Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 804. Hôm sau, Hàn Thạc và các thần vệ đội năm trở về Ám Ảnh Thành. Tại mật thất của Hàn gia, Hàn Thạc, lão yêu tư Tháp Tác Mổ, Ai Nhĩ Mai Lý Khắc, Bác Lan Tư và đám phụ nữ Ngải Mễ Lệ tập hợp lại để bàn luận về kết quả trận tỷ thí thần vệ trưởng trong núi Phi Vân. Hoa Lai Sĩ đã cảm thấy mối uy hiếp từ gia tộc bọn ta, làm thế này rõ ràng là có ý đề phòng chúng ta rồi. Bọn Ai Nhĩ Mai Lý Khắc biết kết quả tỷ thí sớm hơn, sau khi mọi người ngồi xuống thì hắn lập tức phát biểu ý kiến của mình. Tư Tháp Tác Mổ gật đầu nói, không sai. Xem ra Hoa Lai Sĩ cũng không phải là người có lòng bao dung. Lực lượng của gia tộc Lai Phất Tư làm cho thực lực tổng thể của Ám Ảnh Thành yếu đi một ít, Hàn gia chúng ta cuộc khởi vừa vặn bổ sung vào chỗ trống thế mà hắn chẳng những không giúp đỡ mà ngược lại còn kiềm chế. Làm như vậy thì không có lợi cho Ám Ảnh Thành. Có lẽ bố Lai Ân đã thể hiện ra thực lực quá mạnh khiến cho Hoa Lai Sĩ không thể không đề phòng. Ngải Mễ Lệ nhíu mày nói, cứ thế này thì e rằng Hàn gia chúng ta sẽ không bao giờ phát triển thuận buồm xuôi gió ở Ám Ảnh Thành được nữa. Quan sát kỹ vẻ mặt của mọi người, Hàn Thạc mỉm cười nói, đối với chúng ta mà nói. Chúng ta ở Ám Ảnh Thành đã gặt hái đủ lợi ích rồi, Hoa Lai Sĩ dù có ý muốn chèn ép chúng ta cũng không thể làm quá phận nên mọi người tạm thời không cần lo lắng quá mức. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, từ hôm nay trở đi Hàn gia chúng ta không đặt trọng tâm phát triển ở Ám Ảnh Thành nữa mà sẽ dần dần mở rộng ảnh hưởng của Thiên Cơ Dược Tề sang các thần vực khác. Ngoài ra, cứ điểm Bá Cách Lạp Tư ở khu vực đường biên của Ám Ảnh Thành thuộc về lãnh địa của chúng ta nên cần phải giữ vững. Mọi người cần quan tâm hơn đến nó. Chỉ cần Hàn gia chúng phát triển ảnh hưởng rộng rãi sang các đại thần vực khác. Bây giờ có làm loạn Ám Ảnh Thành chăng nữa thì vẫn có thể có được kết quả tốt. Đất này không nhận người thì sẽ có đất khác chào đón. Hàn gia chúng ta ở thành thị nào mà không được? Phỉ Bích tức giận nói. Đối với người của Hàn gia, khi gia tộc phát triển mạnh nhất thì lại bị ngăn trở khiến cho tất cả mọi người, kể cả là Hàn Thạc đều không thoải mái. Họ không có ý đồ gì ở Ám Ảnh Thành nhưng Hoa Lai Sĩ làm như vậy lại khiến họ chạnh lòng, không thể không sớm tính toán cho tương lai của mình. Chúng ta thực sự không đạt được lợi ích như dự tính trong cuộc chiến thần vệ trưởng. Hoa Lai Sĩ chỉ cho chúng ta một chút hư danh. Hàn Thạc bình tĩnh nói, tuy nhiên, hắn thì coi hư danh là vô dụng nhưng lại là thứ chúng ta cần có nhất hiện nay. Hắc hắc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có gần 100 người nghe tin gia nhập Hàn gia và đội năm. Trong tương lai, những người này đều có thể thành trụ cột vững chắc của Hàn gia chúng ta. Điều này trước kia khó có thể tưởng tượng được. Hàn gia có tiền có lãnh địa, giờ thiếu nhất chính là người. Trước khi Hàn Thạc thống lĩnh đội năm trong trận tỷ thí bộc lộ tài năng, người gia nhập đội năm và Hàn gia chỉ lác đác. Nhưng sau khi hắn đánh bại Lạp Nhĩ Phu, Thanh Lâm và đoạt chức thần vệ trưởng đứng đầu, đội năm cũng đánh tan đội hai thì người biết tin tức tìm đến nương tựa bỗng chốc tăng hơn so với bình thường mấy chục lần. Những người tìm nơi nương tựa này có tư chất và thực lực cao rất nhiều so với trước đây. Hàn Thạc cần chính là loại nhân tài này. Họ vừa đến, những vị trí thần vệ khiếm khuyết trong Hàn gia và đội năm liền nhanh chóng được bổ sung. Hàn gia không còn là một tiểu gia tộc chỉ có rất ít người thủ hộ nữa. Dường như chỉ qua một đêm Hàn gia đã mạnh mẽ hẳn lên. Chúng ta cần người. Bây giờ số thần vệ gia nhập Hàn gia còn lâu mới đủ. Một khi đội năm thu nhận đủ ngàn người, Hàn gia chúng ta cũng nhận đủ thần vệ thì sẽ cho họ rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, khi đó tố chất phẩm cách của bọn họ có thể sẽ phát triển lên một giai đoạn mới. Chỉ cần những người mới cũng trung thành lợi hại như thần vệ hiện nay ở đội năm thì trong tương lai, cho dù chúng ta và gia tộc tái nhân đặt thực sự có trở mặt chăng nữa thì cũng có vốn để nói chuyện. Bác Lan Tư gật đầu. Cần dồn sức chiêu mộ người mới nhưng nhất định phải tra rõ lai lịch. Ta không muốn những người đó đến từ các đại gia tộc với ý đồ khác. Đến thời điểm then chốt trong tương lai lại cắn trộm chúng ta. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Bất cứ ai gia nhập đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Hàn Thạc dặn đi dặn lại Bác Lan Tư về việc này. Có thể chiêu mộ ít đi một chút chứ tuyệt đối không thể nhận người bừa bãi. Sư huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bác Lan Tư nghiêm túc cam đoan. Các đơn vị thần vệ khác trong dãy núi Phi Vân và người trong đại gia tộc dần dần đã trở về Ám Ảnh Thành. thông qua việc cố ý hay vô tình phát tán, tin tức về kết quả trận tỷ thí tại dãy núi Phi Vân được lan truyền khắp toàn bộ ám ảnh thành. Dược tề sư thiên tài đánh bại Thanh Lâm, Lạp Nhĩ Phu, huấn luyện thủ hạ trở thành một nhóm phối hợp ăn ý có sức chiến đấu cực mạnh. Đủ loại tin tức về Hàn Thạc thông qua rất nhiều đường khác nhau được loan ra. Ở bất kỳ cứ điểm thành trấn nào trong ám ảnh thành đều ồn ào bàn tán về chuyện này. Những người có lòng tự tin vào bản thân, muốn xây dựng sự nghiệp đều bắt đầu động lòng, thầm suy tính xem có nên thay đổi chủ ý hay không. Tạp đặt. Chúng ta không đến gia tộc Cơ Tác nữa. Nương nhờ vào Hàn gia đi. Hàn gia hiện giờ cực kỳ hưng thịnh, lại có dược tề có thể đề cao thực lực. Đó chính là lựa chọn sáng suốt. Đi. Đến đội năm thần vệ. Nghe nói đội năm giờ đang thiếu nhiều thần vệ. Đây là cơ hội nghìn năm khó gặp đó. Ngươi không đi ư? Quên đi. Ta chỉ là hạ vị thần, người ta chắc chẳng thèm nhìn đến. Những chuyện tương tự diễn ra ở khắp các ngõ ngách trong ám ảnh thành. Những người bừng bừng giả tâm ở các khu vực tập hợp về ám ảnh thành rồi chạy về hướng đội năm thần vệ và Hàn gia, tình nguyện chịu khảo nghiệm nặng nề chỉ cần không phải đầu rơi máu chảy cũng chen nhau vào. Trong thoáng chốc, toàn bộ ám ảnh thành dường như náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều người không quản xa nghìn dặm tiến vào thành, trong đó thậm chí còn có một số người từ những thành thị của thần vực khác ngẫu nhiên đến ám ảnh thành, nghe nói Hàn gia chiêu mộ thần vệ liền đua nhau đến thử xem. Hàn gia và đội năm thần vệ bỗng nhiên bận rộn hẳn lên. Hai chỗ vốn thiếu nhân lực này bỗng có cả đám người xếp hàng dài. Sát hạch ở đội năm là Bác Lan Tư, còn ở Hàn gia là Tư Tháp Tác Mổ và A Nhĩ Mai Lý Khắc. Ba người bận rộn suốt ngày đêm dùng đủ loại điều kiện ngặt nghèo để xét duyệt thần vệ ứng tuyển. Ba đại gia tộc chỉ âm thầm quan sát động tĩnh bên trong thành. Lạnh lùng theo dõi Hàn gia trầm rộ chiêu binh mãi mã nhưng vẫn đều im lặng. Trong gia tộc Tái Nhân Đặc, Hắc Thiên và Thanh Lâm bị Hoa Lai Sĩ bố trí quay lại biên giới ngay sau khi tỷ thí kết thúc nên không kịp chúc mừng Hàn Thạc, còn Tạp Mai Lệ Tháp và An Đức Liệt thì không biết vì sao mà mấy ngày nay không đến tìm hắn. Tất cả các gia tộc vẫn có quan hệ hữu nghị với Hàn gia đều không dám đến gần Hàn gia, dường như sợ bị ai đó nghi kỵ. Bởi vì tình thế bên trong ám ảnh thành khá nhạy cảm nên Hàn Thạc cũng không đi đến vùng đất hỗn loạn mà ở lại Hàn gia chủ trì đại cục. Trong giai đoạn nhạy cảm này, một khi Hàn Thạc dẫn La Ti rời đi mà ám ảnh thành phát sinh hỗn loạn, Hàn gia không có thượng vị thần thì căn bản không đứng vững được nên hắn không thể không tạm thời ở lại. Không bảo đảm rằng Hàn gia sẽ bình yên vô sự thì Hàn Thạc sẽ không mạo hiểm rời đi. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã hết một năm. Trong thời gian này, Hàn gia và đội năm chiêu mộ được hơn 500 thần vệ. Đó là vì điều kiện chiêu mộ quá ngặt nghèo, chỉ chọn những người có thân thế trong sạch và tư chất phi thường, còn những ai có vấn đề hoặc không dễ bảo, chỉ chuẩn bị lấy thực lực cao cường đầu cơ trục lợi thì đều bị loại trừ. Thần vệ đã gia nhập, một khi xác định tuyệt đối trung thành và hết lòng tận tụy với Hàn Thạc thì đều được đưa đi rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện một trận. Sau khi từ đó trở về thì khí thế và thực lực đều được nâng cao lên rất nhiều. Những thần vệ khác còn chưa quyết định đem tính mạng phục vụ Hàn gia trơ mắt nhìn những người cùng đến kia tăng cường thực lực và được đối xử tốt hơn, gần như đều thỏa hiệp vì không chống lại được cám dỗ. Trong khoảng thời gian này, Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm lại thường lấy cớ thỉnh giáo Vũ Kỷ mua sắm dược tệ để đến Hàn gia gặp Hàn Thạc. Cứ quấn lấy hắn bàn bạc những chuyện đâu đâu mà không hề để ý tới ánh mắt muốn giết người của nhóm Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ. Số lần gặp ngày càng tăng làm ngay cả những thần vệ vừa mới gia nhập Hàn gia cũng nhận ra Cơ Nhã rất có thiện cảm đối với Hàn Thạc, ai nấy đều nhìn Cơ Nhã với ánh mắt xăm soi. Không ít thanh niên trong thành thích Cơ Nhã, khi phát hiện việc nàng ta thường đến Hàn gia, hơn nữa lần nào cũng một mình gặp Hàn Thạc thì bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nhưng Hàn gia và Hàn Thạc bây giờ thì không phải ai cũng có thể trêu chọc được nên mặc dù đám thanh niên uất ức tràn hông cũng không dám đến Hàn gia gây rối. Chỉ rêu rao là không cho người trong gia tộc đến Thiên Cơ Dược Tề mua thuốc. Chúng làm như vậy hiển nhiên là không tạo thành uy hiếp đối với Hàn gia. Ta ghét con tiểu hồ ly lẳng lơ kia. Phỉ Bích đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần. Ngải Mễ Lệ, Phạm Ni, Khiết Bích Nhi, Lỵ Toa đều nhất trí về đối ngoại. Mỗi lần Cơ Nhã đến đều khiến cho sắc mặt nàng không tốt, gây đủ chuyện sóng gió. Bố Lai Ân. Chúng ta đều không thích người đàn bà kia. Chàng hãy nói cho thật, rốt cuộc có tơ tưởng đến cô ta hay không? Hôm nay, Sau khi vui vẻ, ngải mễ lệ áp sát thân thể xinh đẹp mệt mỏi vào người Hàn Thạc. Bàn tay mũm mĩm nhỏ bé vẽ vòng tròn trên ngực hắn khẽ dò hỏi. Phỉ Bích mệt nhũng người nằm bên cạnh nghe thấy ngải mễ lệ hỏi như vậy bèn cố ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thạc, véo vào bắp chân hắn một cái, nói, người đàn bà kia dối trá quá, thiếp cũng không thích. Bố Lai Ân, chàng không để ý đến cô ta được không? Hàn Thạc cả người bủng rủng, thoải mái gật đầu thỏa mãn nói, được. Có các nàng là đủ rồi. Có được lời cam đoan của Hàn Thạc, Phỉ Bích và ngải mễ lệ cực kỳ mừng rỡ, ông lấy hắn ngủ thiếp đi. Ba ngày sau, Hàn Thạc nhận được một phong thư do tộc trưởng Tạp Tư Phách của gia tộc Kim Sâm tự tay viết. Nói là muốn gả con gái cho hắn, lại muốn Hàn Thạc chuẩn bị một bữa tiệc lớn ở ám ảnh thành cưới hỏi đàng hoàng. Bọn ngải mễ lệ biết được tin này bèn ào ào đến trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt ai cũng đầy oán hận nhìn hắn. Các nàng theo Hàn Thạc như vậy mà còn chẳng có danh phận gì, nếu Hàn Thạc và Cơ Nhã đường đường chính chính kết hôn ở ám ảnh thành thì các nàng nhất định không chấp nhận được. Yên tâm! Ta không cưới đâu! Hàn Thạc mỉm cười, viết thư ngay trước mặt các nàng khéo léo cự tuyệt ý tốt của Tạp Tư Phách rồi sai Bác Lang Tư đích thân đưa đến gia tộc Kim Sâm. Khi viết phong thư này, Hàn Thạc cũng không hề nghĩ rằng nó lại trở thành mầm họa chia rẽ các đại gia tộc trong ám ảnh thành. Chương 805. Tại gia tộc Kim Sâm. Bác Lang Tư vừa đi khỏi, Tạp Tư Phách đã xé nát lá thư trong tay, cười lạnh, thật không ngờ hắn lại cự tuyệt chứ. Bối Ti và Tạp Mễ Lập ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Hàn Thạc sẽ có quyết định này. Theo cách nhìn của bọn họ, một khi Hàn gia và Kim Sâm gia tộc kết thông gia, cho dù tái nhân đặt gia tộc cố tình muốn đối phó Hàn gia cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Việc hai nhà kết hợp, bất kể là đối với Hàn gia hay Kim Sâm gia tộc, đều là trăm mối lợi mà không có hại. Đặc biệt Cơ Nhã còn là cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở ám ảnh thành. Có ai tưởng tượng rằng một người tuyệt diệu như thế lại bị gia tộc bọn họ chủ động dâng cho, thế mà lại còn có người đóng cửa từ chối, chuyện này làm cho Tạp Tư Phách quá bất ngờ. Rốt cuộc thì trong lòng người này nghĩ cái gì? Bối Ti khá tức tối, oán hận nói, chẳng lẽ là nhà Kim Sâm chúng ta không xứng với hắn? Đúng là vài năm gần đây thế lực của Hàn gia rất mạnh nhưng bọn họ mới đến ám ảnh thành, còn nghĩ là mình có năng lực đối chọi với gia tộc tái nhân đặc hay sao? Tạp Mễ Lạp, báo tin cho gia chủ hai nhà kia đi, nói rằng tiểu tử đó không biết đối nhân xử thế. Ta không có biện pháp, để cho hai nhà bọn họ thử xem. Tạp Tư Phách sa sầm nét mặt, lệnh cho em gái. Tạp Mễ Lạp gật đầu, lẳng lặng lui ra. Tộc trưởng hai đại gia tộc khác mau chóng nhận được tin tức. Trong thời gian gần đây, tộc trưởng ba gia tộc từng có trao đổi riêng với nhau, nhất trí cho rằng có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Hàn gia và gia tộc tái nhân đặc, định thông qua lực lượng của Hàn Thạc để thử thăm dò phản ứng của gia tộc tái nhân đặc. Hành động của Tạp Tư Phách là bước đầu tiên, không ngờ lại bị thất bại. Sau khi nhận được tin từ Tạp Mễ Lạp, Kim Lạc Khắc của gia tộc Cơ Tác và Lao Lôi Nhĩ của gia tộc Bố Lạc trả lời là tạm thời không nên manh động. Chờ xem Hoa Lai Sĩ sẽ bố trí đội năm thần vệ như thế nào. Ngải Phất Lý chết đi, người của đội năm tan tác bỏ đi, tất cả trách nhiệm đều được mấy đơn vị thần vệ khác chia nhau đảm nhiệm. Đội năm bây giờ đã chiêu mộ được 300 thần vệ, tổ chức lại thành 3 đại đội 100 người, cộng thêm đại đội giành thắng lợi ban đầu kia nữa, đội năm lần nữa lại có đủ năng lực cai quản khu vực từng phụ trách. Đến lúc này, theo đạo lý thì Hoa Lai Sĩ cần phải trả lại quyền lợi. Chỉ vì mãi không có tin tức nên bọn họ đều âm thầm quan sát gia tộc tái nhân đặc và Hàn gia để xem hai bên có thể phát sinh xung đột hay không. Cái gì? Ở trong gia tộc Kim Sâm, Cơ Nhã sau khi được mẫu thân Bối Ti nói cho biết tin thì giận tím mặt, ai cho các người tự ý làm thế? Tạp Tư Phách không hề cho Cơ Nhã biết về việc trao đổi thư từ với Hàn Thạc. Nàng bỗng nhiên biết được sự việc này liền có cảm giác như bị lừa dối. Mà kết quả lại còn tàn khốc không thể chấp nhận như vậy khiến nàng nổi giận cực kỳ mãnh liệt. Hiện giờ thì quá nửa số người ở ám ảnh thành đều biết chuyện con thích tên tiểu tử kia rồi. Phụ thân con làm như vậy cũng là muốn tốt cho con. Bối Ti than khẽ, chỉ không ngờ rằng tên tiểu tử kia lại không biết đối nhân xử thế như vậy. Hắn bị mù mắt rồi, vì mấy người đàn bà mang theo từ vị diện cấp thấp đó mà lại cự tuyệt kết hôn với con gái bảo bối của ta. Loại tầm mắt này sao có thể làm việc lớn được? Đủ rồi. Chuyện của con không cần các người dính vào. Cơ Nhã tỏ vẻ phẫn nộ, chạy ra cửa bỏ đi. Hàn gia. Mấy nàng ngải mễ lệ, Phỉ Bích không còn oán giận nữa. Khi tận mắt thấy Hàn Thạc viết lá thư dùng lời lẽ không khéo từ chối đề nghị của Tạp Tư Phách, các nàng như là nắng hạn gặp mưa rào, cả người thư thái. Một toán thần vệ mới lại ra khỏi Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận, ai nấy đều hào hứng tiếp nhận kiểm tra của Bát Lang Tư. Sau khi kiểm nghiệm xong, Bát Lang Tư cho rằng những thần vệ này hoàn toàn đủ năng lực đảm nhiệm các loại nhiệm vụ của ám ảnh thành, đáng tiếc gia tộc tái nhân đặt tới giờ vẫn chưa nói gì chắc chắn khiến cho các thần vệ đều không được vào thành, không có việc làm. Bát Lang Tư tìm Hàn Thạc báo cáo tình huống, mấy đại đội thần vệ bây giờ đều ở đội 5, hết huấn luyện lại huấn luyện bởi vì đội 5 đến nay không hề có bất cứ nhiệm vụ gì. Công tác ban đầu là phụ trách một số khu vực trong thành cũng bị đội 1, đội 2. Đội ba chia nhau đảm nhiệm cho nên căn bản không làm sao có kinh nghiệm thực tế. Không có nhiệm vụ, không có quyền hạn thực sự khiến chúng ta không có cơ hội đi huấn luyện ở bên ngoài thành, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đâu. Những thần vệ gia nhập đội 5 đã trải qua đợt huấn luyện nghiêm khắc của Bát Lang Tư, thật sự cho rằng bản thân mình là người của Hàn gia, coi lợi ích của Hàn gia là trên hết. Đáng tiếc hiện nay đội 5 luôn luôn không có việc làm, bọn họ cả ngày đều ở trong khu vực huấn luyện nên trong lòng đều phiền muộn. Ta đi hỏi An Đức Liệt xem sao, suốt thời gian gần đây hắn không hề tới, coi bộ Hoa Lai Sĩ đã gây không ít áp lực với hắn. Hàn Thạc suy nghĩ rồi quyết định đi tới gia tộc tái nhân đặc. Chuyện này không trốn tránh được, Hoa Lai Sĩ giờ đã có ý nghi ngờ hắn nên có một số việc cần giải quyết càng sớm càng tốt. Sư huynh, không cần đòi hỏi quyền lợi gì, chỉ cần để chúng ta rời khỏi ám ảnh thành cũng được. Mấy đơn vị thần vệ đến cứ điểm bá cách Lạp Tư thì có thể tiếp cận các loại phương pháp rèn luyện tốt hơn. Bác Lang Tư tất nhiên hiểu rằng quan hệ hiện nay giữa Hàn gia và gia tộc tái nhân đặc không hòa thuận cho nên mới nói như thế. Ta hiểu mà. Hàn Thạc gật đầu, đi về phía gia tộc tái nhân đặc. Mặc dù đã một năm không tới gia tộc tái nhân đặc, những thần vệ ở đó vẫn nhận ra Hàn Thạc. Nhưng vừa nghe nói hắn muốn tìm An Đức Liệt thì vài thị vệ giữ cửa tỏ vẻ hơi khó xử, một người trong đó nói, xin lỗi, sau khi An Đức Liệt đại nhân trở về từ dãy núi Phi Vân đã tu luyện luôn, không cho bất cứ ai quấy rầy. Ngay cả thành chủ đại nhân mấy lần muốn tìm mà ông ấy đều không tiếp, nhất định là tu luyện đã có đột phá quan trọng rồi. Hàn Thạc nghe vậy thì bất giác sửng sốt. Theo lời nói của các thần vệ, hắn biết An Đức Liệt chắc là khá bất mãn đối với cách làm của Hoa Lai Sĩ. Nếu không thì sẽ không dùng loại phương pháp này để cự tuyệt huynh trưởng mình. Hàn Thạc ngầm hiểu là Hoa Lai Sĩ có ý chèn ép Hàn gia, An Đức Liệt bị kẹt ở giữa rất khó khăn, ông ta dù sao cũng là người trong gia tộc tái nhân đặc, không có khả năng làm trái ý tộc trưởng. Thì ra là như vậy, An Đức Liệt đại nhân đang trong thời gian tu luyện, Tạp Mai Lệ Tháp cũng thế à? Hàn Thạc mỉm cười, dò hỏi. Không sai. Cũng giống như An Đức Liệt đại nhân, tiểu thư Tạp Mai Lệ Tháp từ dãy núi Phi Vân trở về cũng bị thành chủ bắt đến tu luyện trường, đến giờ vẫn chưa rời khỏi đó một bước. Gã thần vệ vội vàng đáp. Ồ, thế à, thôi vậy. Hàn Thạc không muốn gặp Hoa Lai Sĩ. Không vào trong gia tộc tái nhân đặc mà quay đầu bỏ đi. Trên đường, hắn suy nghĩ cẩn thận, bỗng phát hiện nếu như trong thời gian này mình vắng mặt ở ám ảnh thành thì vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mặc dù Hoa Lai Sĩ thật sự có ý đối phó với mình, một khi hắn rời khỏi ám ảnh thành thì Hoa Lai Sĩ không thể nào ra tay, cũng sẽ không uy hiếp Hàn gia được. Đối với Hoa Lai Sĩ, hắn mới là người lão ta e ngại nhất, nếu thực sự muốn đối phó Hàn gia thì điều kiện đầu tiên là phải khống chế hắn, căn bản không thèm quan tâm đến những người khác của Hàn gia. Nói cách khác, chỉ cần hắn đi khỏi đây thì ngược lại người của Hàn gia sẽ an toàn. Không bị Hoa Lai Sĩ làm khó. Trở về Hàn gia, Hàn Thạc triệu tập Bát Lang Tư, Huyết Linh, các nhị bá đặc, Tư Tháp Tác Mổ, A Nhĩ Mai Lý Khắc đến phân việc, chuyển trọng tâm phát triển gia tộc đến thành bá cách Lạp Tư. Bát Lang Tư, không cần làm theo quy tắc nữa, đội năm thần vệ cần lợi dụng mọi loại lý do để tới đó. Chỉ để thiên cơ dược tề ở lại trong ám ảnh thành, tất cả thành viên chủ yếu của gia tộc đều phải nhanh chóng đến thành bá cách Lạp Tư. Bố Lai Ân, chuẩn bị rời khỏi ám ảnh thành ư? Tư Tháp Tác Mổ hỏi. Hàn Thạc gật đầu, cười nói, có ý như vậy, tuy nhiên ta còn chưa quyết định. Tạm thời các ngươi cứ ở tại cứ điểm bá cách Lạp Tư, trọng tâm của gia tộc có thể đặt ở thần vực hoặc thành thị khác. Không được xung đột với người của các đại gia tộc. Sau đó Hàn Thạc viết vài bức thư tay, một cho Hoa Lai Sĩ, một cho Hắc Thiên, một cho Thanh Lâm rồi sai khiến thần vệ thủ hạ đưa đi, nói rằng mình muốn đi nơi khác một chuyến. Trong thư gửi Hoa Lai Sĩ, Hàn Thạc dùng lời uyển chuyển, ám chỉ rằng mình không nghĩ đến chuyện tranh giành quyền lợi trong Ám Ảnh Thành. Hắn biết vị thành chủ này chưa chắc đã tin, nhưng chỉ cần mình thực sự không ở trong Ám Ảnh Thành, Hoa Lai Sĩ dù có muốn chèn ép Hàn gia cũng sẽ không quá phận. Trong thư gửi Hắc Thiên, Thanh Lâm, hắn tỏ hy vọng hai người có thể giúp hắn chăm sóc Hàn gia. Bằng quan hệ của Hàn Thạc với hai người thì chắc chắn bọn họ sẽ giúp, có thêm An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp nữa thì chỉ cần không phải là gia tộc tái nhân đặt động thủ, Hàn Thạc không sợ gia tộc khác dám động đến Hàn gia. Dù đi đâu cũng nên cẩn thận một chút, ngươi không có mặt ở Ám Ảnh Thành, ta sẽ bảo đảm an toàn cho Hàn gia. Ba ngày sau, Hàn Thạc nhận được hồi âm của Hoa Lai Sĩ. Hắn bật cười, từ ý tứ của bức thư này, hắn biết mình suy đoán không sai, Hoa Lai Sĩ lo lắng nhất chính là hắn. Hắn đi khỏi thì vị thành chủ này tuyệt đối sẽ không động đến Hàn gia. Hàn Thạc thật sự yên tâm, thu xếp mọi việc ở Ám Ảnh Thành rồi dẫn La Ti nhanh chóng ra đi, một mạch không ngừng tới cứ điểm Bá Cách Lạp Tư. Đến cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, Hàn Thạc trước hết tái hiện Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận. Sau đó hao tổn rất nhiều tài liệu dùng lực lượng của đỉnh linh bố trí tổng cộng 4 ma trận lớn nhỏ ở bên trong phủ đệ của mình tại đây, Tu La Huyễn Thần Trận, Thiên Lôi Phúc Đỉnh Trận, Thiên Ma Tụ Linh Trận, Vô Độc Huyền Âm Trận. 4 trận ở 4 phía phủ đệ, trung tâm chính là Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận. Hàn Thạc mất nửa năm, dùng hết 50 vạn hắc tinh tệ mà Hoa Lai Sĩ ban cho, thêm cả vạn ma đỉnh trợ giúp mới lập xong 4 ma trận. Sau khi thử nghiệm uy lực của từng ma trận, hắn mới giải thích cụ thể, kỹ lưỡng phương pháp sử dụng cho Khảm Địch Đạt và bọn Tư Tháp Tác Mộ mới tới, rồi mới thực sự yên tâm. Có 4 ma trận này, người của Hàn gia mặc dù bị tấn công mãnh liệt cũng có thể chống đỡ được khá lâu, kẻ địch dám cả gan tiến vào sẽ phải trả giá nặng nề. Với cảnh giới hiện giờ của hắn và đỉnh linh trợ giúp, cho dù là thượng vị thần nếu mạo muội xông vào mà không cẩn thận thì cũng phải chết ở trong trận. Bố trí tất cả mọi việc ổn thỏa, Hàn Thạc lại thấy nhóm Phỉ Bích cũng lần lượt từ Ám Ảnh Thành đến cứ điểm Bá Cách Lạp Tư mà Hoa Lai Sĩ không hề có ý ngăn trở, thì mới cùng La Ti ra đi. Mục tiêu là vùng đất hỗn loạn. Chương 806. Từ Hắc Ám Thần Vực đến vùng đất hỗn loạn phải qua Tử Vong Thần Vực, có thể dùng lôi điện truyền tống trận pháp. Đó cũng là một hành trình dài dằng dặc, Hàn Thạc phải mất 3 tháng mới vượt qua Ảo Ảnh Thành, Hắc Thủy Thành, đi tới biên giới của thôn Vân Thành. Trong thời gian này, Hàn Thạc và La Ti cố gắng tránh vào các thành thị lớn. Khi qua Ảo Ảnh Thành và Hắc Thủy Thành thì cũng chỉ tạt qua một số thành trấn cứ điểm, không hề bước vào chủ thành, cuối cùng hôm nay cũng đến lãnh địa của thôn Vân Thành là thành thị hùng mạnh nhất trong Hắc Ám Thần Vực. Khác với cách đi thông thường, Hàn Thạc lại không dẫn La Ti tiếp tục đi theo đường mòn hẻo lánh mà tiến thẳng về phía thôn Vân Thành. Sao lần này lại không tránh nữa? La Ti thấy Hàn Thạc dường như thay đổi chủ ý, có vẻ bị bất ngờ, hỏi, ngươi dự định tiến vào thôn Vân Thành ư? 3 tháng qua chỉ có 2 người Hàn Thạc và La Ti ở bên nhau, La Ti dường như có tâm tình không tệ, không còn giữ vẻ lạnh lùng ít nói, trò chuyện nhiều hơn so với khi ở Hàn gia tại Ám Ảnh Thành. Xem ra nàng quả thật không thích chỗ đông người. Kẻ chủ mưu trận tập kích lần trước ở dãy núi Phi Vân là Phỉ Nhĩ Đức, nhưng thật sự ra tay lại là Lạp Khắc Lý Sâm của gia tộc Bố La Đức Hách Tư Đặc. Gia tộc này chính là gia tộc hùng mạnh nhất thôn Vân Thành và tộc trưởng Gia Lỗ Tư là thành chủ thôn Vân Thành. Lạp Khắc Lý Sâm tập kích chẳng những không được như nguyện mà gia tộc Bố La Đức Hách Tư Đặc còn bị Hàn Thạc đánh chết mất 3 người. Hàn Thạc không tin Lạp Khắc Lý Sâm có thể bỏ qua mối thù này. Đã qua đây, hắn nghĩ cũng nên biết rõ tình hình của thôn Vân Thành, nếu có thể thì hắn còn dự định mạo hiểm diệt trừ Lạp Khắc Lý Sâm luôn, vì Hàn gia của mình mà xóa bỏ một mối họa trong lòng. Không sai, ta muốn biết thực lực của thôn Vân Thành như thế nào. Hàn Thạc gật đầu. La Ti không biết thân phận kẻ tập kích lần trước nên mới nghi hoặc về quyết định của Hàn Thạc, thôn Vân Thành là thành thị hùng mạnh nhất trong Hắc Ám Thần Vực, thực lực tổng thể vượt xa Ám Ảnh Thành. Bố La Đức Hách Tư Đặc cũng là gia tộc cổ xưa nhất của Hắc Ám Thần Vực, bên trong thành cường giả như mây, lại vô cùng đoàn kết. Sau khi gia tộc Lai Phất Tư rời khỏi ám ảnh thành thì di chuyển đến thôn Vân Thành. Ha ha, chúng ta chiếm đoạt cơ nghiệp của gia tộc Lai Phất Tư ở ám ảnh thành, dù nói thế nào thì họ cũng sẽ ghi hận trong lòng. Cũng không biết tình thế của gia tộc Lai Phất Tư ở thôn Vân Thành như thế nào. Hàn Thạc mỉm cười. Nói, đi nào. Chúng ta đi thôn Vân Thành xem thế nào. La Ti vẫn luôn nghe lời Hàn Thạc, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Nửa tháng sau, hai người Hàn Thạc và La Ti đã xuất hiện ở trước cổng thôn Vân Thành. Cổng thành trang nghiêm hùng vĩ xây bằng đá tảng màu đen bóng loáng cao ngút tầng mây. Những thần vệ trước cửa có vẻ mặt âm trầm, khí độ bất phàm. Trên cổng thành có vài khẩu năng lượng tinh pháo vĩ đại dương cao chĩa về phía trước, nòng pháo sáng lấp lánh trông có vẻ vô cùng khủng bố. Mấy khẩu năng lượng tinh pháo dựa vào năng lượng từ những tháp năng lượng ở phía sau để bắn. Loại trình độ công kích này thì ngay cả như thượng vị thần cũng không chịu nổi. Hạ vị thần mà bị bắn trúng thì tan xác ngay lập tức. La Ti thấy Hàn Thạc không rời mắt khỏi những khẩu năng lượng tinh pháo bèn giải thích. Thôn Vân Thành đích thực không tầm thường. Đi thôi. Chúng ta vào thành xem. Hàn Thạc ở ngoài thành quan sát một lát rồi cũng La Ti nộp lệ phí đi vào thôn Vân Thành. Sau khi vào thành, hắn dẫn La Ti đi loanh quanh một lúc, phát hiện sức phòng ngự của thôn Vân Thành mạnh hơn nhiều so với ám ảnh thành. Ở đây có rất nhiều các loại tháp phòng ngự và năng lượng tinh pháo hoạt động dựa vào năng lượng tinh thạch. Thỉnh thoảng lại có một đội thần vệ vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng đi qua. La Ti che đi mái tóc màu bạc, Hàn Thạc hơi thay đổi hình dáng, tin rằng không có người ở thôn Vân Thành nhận ra được, sau đó mới hỏi một đội thần vệ qua đường, xin hỏi, gia tộc Lai Phất Tư ở hướng nào? Gia tộc Lai Phất Tư. Một thần vệ của thôn Vân Thành ngẩn người, nhìn vào những hắc tinh tệ trong tay Hàn Thạc rồi hỏi thần vệ bên cạnh, trong thành có gia tộc tên là Lai Phất Tư sao? Có đó. Thời gian trước vừa mới có một gia tộc tên là Lai Phất Tư đến từ ám ảnh thành, nghe nói gia tộc đó có một người con gái tên là Đường Na mấy hôm nữa sẽ gả cho thiếu gia của Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân đó. Hắc hắc, điều này cũng có nghĩa là gia tộc Lai Phất Tư đó sẽ trở thành một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Bố La Đức Hách Tư Đặc rồi. Một gã thần vệ khác xen vào, nói với Hàn Thạc, gia tộc Lai Phất Tư ở thành Nam. Xin đa tạ. Hàn Thạc và La Ti rời đi. Xa cách không bao lâu, Hàn Thạc không ngờ rằng Đường Na lại gặp một ngày như thế này. Tuy giữa hắn và gia tộc Lai Phất Tư đã từng có một trận thị phi, nhưng Hàn Thạc thủy chung vẫn biết ơn nàng. Lần trước Phỉ Nhĩ Đức dẫn người tập kích hắn, nhưng Hàn Thạc tin rằng sự việc đó không có quan hệ gì với Đường Na. Bây giờ nghe nói Đường Na bị gả cho con trai của Lạp Khắc Lý Sâm. Không biết vì sao trong lòng Hàn Thạc lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hàn Thạc và La Ti nghe được tin tức rồi thì lẳng lặng đi về khu vực phía nam thôn Vân Thành. Bởi vì nơi này có thần vệ đi lại không ngừng nên để không bại lộ thân phận và thực lực của bản thân, Hàn Thạc không thể đi quá nhanh, phải mất một ngày và nửa đêm mới đến nơi, tìm được vị trí của gia tộc Lai Phất Tư. Trang viên hiện nay của gia tộc Lai Phất Tư xấu hơn phủ đệ của họ ở ám ảnh thành rất nhiều, mà thành Nam cũng không phải là khu vực giàu có, nhìn bên trong trang viên chỉ có vài căn nhà lèo tèo, trong lòng Hàn Thạc cũng có chút băn khoăn. Không gặp phải phòng ngự đặc biệt nghiêm mật, mấy ma đầu có năng lực ẩn giấu khí tức mạnh mẽ do thượng vị thần luyện chế ra im lặng theo màn đêm lẻn vào, không làm kinh động bất cứ một ai, xem xét rõ ràng tình hình hiện giờ của gia tộc Lai Phất Tư. Một ma đầu nhanh chóng tìm được tu luyện trường của Đường Na. Dù sao thì Đường Na cũng không phải là thượng vị thần, bức tường hắc ám mà nàng bố trí căn bản không có cách nào ngăn cản được ma đầu của Hàn Thạc. Trong tu luyện trường, Đường Na mặc áo chiến đấu màu xanh biếc, tư thế oai hùng hiên ngang tấn công Đa Lạc Lôi Tư. Trên mi tâm hiện rõ u sầu không giải được, không có sự vui mừng của người sắp thành hôn. Đa Lạc Lôi Tư hoàn toàn trở thành đối tượng cho Đường Na trút giận. Bị nàng tấn công liên miên khổ không thể tả, thân thể bị dính mấy quyền, mặt cũng có nhiều vết sưng u xanh xanh tím tím. Lưng của Đa Lạc Lôi Tư va vào vách tường đá của tu luyện trường. Dừng lại. Đa Lạc Lôi Tư vội vàng giơ tay xin tha, nói giọng đáng thương, gần hết giờ rồi, cũng muộn lắm rồi, ta phải về nghỉ ngơi thôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lên tiếp. Đường Na khẽ quát một tiếng, lại định động thủ đuổi theo. Đại tỷ, ta biết tỷ tâm tình khó chịu, nhưng tỷ cũng không thể ngày nào cũng trút giận vào ta chứ. Đa Lạc Lôi Tư thét to, chuyện lần trước không liên quan đến ta, chỉ bởi vì ta hiểu khá rõ khu vực đó nên mới bị tộc trưởng đại nhân bắt đi mà thôi. Hơn nữa, tên tiểu tử kia giết chết nhị thúc, chiếm đoạt mọi thứ của chúng ta ở ám ảnh thành, chúng ta trả thù cũng là cần thiết. Đại tỷ, tỷ cũng là người nhà Lai Phất Tư, cần phải phân biệt rõ tình thế mới đúng chứ. Nếu như không phải là đệ đệ của ngươi lắm chuyện thì bố Lai Ân sẽ không trở mặt với gia tộc bọn ta, cũng không có nhiều chuyện lung tung như vậy. Đường Na nổi giận đùng đùng. Nói, hiện tại gia tộc Lai Phất Tư chúng ta suy bại đến nước này, ta cũng bị phụ thân lấy làm vật hy sinh gả cho gã ăn chơi trác táng kia, vì sao chứ? Vì sao ta lại phải gánh chịu tất cả những chuyện này? Đường Na gào lên, lại quyền đấm cước đá một trận mãnh liệt vào Đa Lạc Lôi Tư. Phong độ ung dung trang nhã của Đường Na trước đây khi ở Kỳ Áo Đại Lục đến giờ phút này không còn sót lại chút nào. Đường Na liên tục đấm đá, dần dần không khống chế được lòng mình, tính tình xấu hơn rất nhiều so với bình thường. Đa Lạc Lôi Tư không dám ngăn cản, kệ cho Đường Na đấm như mưa vào thân thể. Chờ cuối cùng nàng đánh đến mệt thì hắn mới thét to, tỷ đừng hỏi ta, muốn hỏi thì phải hỏi tộc trưởng đại nhân, ta không có tư cách giải thích nghi hoặc cho tỷ. Nói xong, Đa Lạc Lôi Tư vội vội vàng vàng khập khiễng chạy ra khỏi tu luyện trường. Đa Lạc Lôi Tư đi rồi, Đường Na dường như không còn sức lực nữa, người bỗng mềm nhũn ra. Có ích lợi gì? Lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, ta từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, có thể nào trơ mắt nhìn gia tộc Lai Phất Tư bị người sỉ nhục, nhìn gia tộc bị diệt vong từ đây được. Đường Na mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Vẻ mặt cam chịu bất lực. Lại đây đánh ta đi. Một tiếng nói khẽ đột nhiên từ trước cửa tu luyện trường truyền đến. Âm thanh vừa vang lên, tất cả cửa chính của tu luyện trường đều tự động đóng lại, trong tu luyện trường bỗng hình thành những tầng kết giới kỳ dị ngăn cách âm thanh không để cho bất cứ ai ở bên ngoài nghe được. Đường Na ngỡ ngàng lắc lắc đầu cười khổ, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một người, lẩm bẩm, nhất định gần đây ta bị đả kích quá lớn, nên giờ đã sinh ra ảo giác rồi. Đường Na đại tỷ, không phải ảo giác đâu, là ta. Nhìn Đường Na ở trước mặt. Trong lòng Hàn Thạc bỗng nhiên thấy chua xót, đây chính là Đường Na vô tư tự nhiên, ung dung trang nhã, gặp chuyện gì cũng không bối rối ngày trước sau. Đường Na của Kỳ Áo Đại Lục và Đường Na hồn bay phách lạc sa sút tinh thần trước mặt quả thực là cách biệt một trời một vực. Ảo giác cũng được. Đường Na bỗng hét lên một tiếng, xông vào Hàn Thạc, bất chấp tất cả quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa mắng, vì sao ngươi vẫn cứ muốn đối phó gia tộc bọn ta? Vì sao ngươi phải giết nhị thúc của ta? Vì sao ngươi phải phá hủy toàn bộ gia tộc Lai Phất Tư? Ngươi nói xem. Đường Na ta có lỗi gì với ngươi? Ngươi giải thích lý do cho ta. Vì sao ngươi? Mỗi quyền là một câu vì sao, Đường Na đấm bóp bóp vào Hàn Thạc, là hét như điên cuồng. Qua một lát, nàng đang hồn bay phách lạc bỗng cảm thấy dường như mỗi quyền đánh xuống đều như thật, đột nhiên ngừng đánh, tỏ vẻ ngỡ ngàng nhìn Hàn Thạc, ánh mắt dần dần trong sáng trở lại. Một lúc lâu sau, Đường Na che miệng kinh hãi hô lên, thực sao, là ngươi thật sao? Không thể. Sao ngươi lại ở đây? Ta vừa may đi ngang đây, đến thăm ngươi một chút. Hàn Thạc cười cười vẻ không tự nhiên. Chăm chú nhìn Hàn Thạc thật sâu đến mấy chục giây. Sau đó nàng bỗng nhiên gục đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn rồi bật khóc thút thít. Chương 807. Ông người ngọc trong lòng, Hàn Thạc có thể cảm nhận được thân thể Đường Na đang run rẩy, vô tình chợt nhớ lại những kỷ niệm với nàng trước kia ở Kỳ Áo Đại Lục, ngươi tới làm gì? Không biết thúc thích mất bao lâu, Đường Na bỗng nhiên đẩy Hàn Thạc ra, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Nghe nói ngươi sắp thành hôn, ta tới thăm ngươi một lát. Hàn Thạc không biết nên nói gì, sững sờ một lúc mới thốt lên một câu như vậy. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Đường Na nghe hắn nhắc tới chuyện này, vô cớ nổi giận, oán trách, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ngươi làm hại nhà ta còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Hàn Thạc đột nhiên nghẹn lời. Nhìn Đường Na khóc nức nở mà trong lòng thấy áy náy, than khẽ, ta cũng không muốn thấy kết quả này. Ta luôn bị động khi kết oán với gia tộc Lai Phất Tư các ngươi, nếu không phải nhị thúc ngại phất lý của ngươi nhiều lần gây khó dễ, hai lần ra tay muốn đẩy ta vào chỗ chết thì ta sẽ không động thủ giết lão. Nói những điều này để làm gì? Ngươi thắng rồi. Ngươi đoạt lấy tất cả những gì vốn thuộc về Lai Phất Tư chúng ta. Ngươi giết chết nhị thúc. Ngươi lợi hại. Đường Na hét lên thất thanh, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu ở thôn Vân Thành, ta đã trở thành vật hy sinh duy nhất. Ngươi giờ lại đến làm gì? Đường Na đại tỷ, hãy theo ta đi. Hàn Thạc đột nhiên nói, ta biết ngươi không thích những gì gia tộc sắp đặt, mối họa của gia tộc Lai Phất Tư không nên đổ lên mình ngươi. Hãy rời khỏi nơi này, tìm cuộc sống mới ở nơi khác được không? Mặt đầy vẻ thê lương, Đường Na lắc đầu, cười còn khó coi hơn cả khóc, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Một khi ta rời khỏi thôn Vân Thành, ngươi có biết gia tộc Lai Phất Tư sẽ gặp phải cái gì hay không? Khả năng bị diệt tộc. Ta có thể ích kỷ đến mức vì mình mà bỏ mặc mấy trăm sinh mạng của gia tộc ở lại thôn Vân Thành sao? Hàn Thạc trầm lặng. Hắn biết Đường Na thực sự không phải là loại người này. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi, coi như tới bây giờ ta vẫn chưa gặp ngươi. Đường Na hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nói giọng dứt khoát. Việc phụ thân ngươi lần trước dẫn người tập kích ta, vì ngươi nên ta sẽ không gây bất lợi lần thứ hai đối với gia tộc Lai Phất Tư. Hàn Thạc nhìn thẳng vào Đường Na, nói, dù như thế nào, ta luôn nhớ kỹ ân tình của ngươi đối với ta. Đường Na đại tỷ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Hàn Thạc quay đầu bước đi. Ngươi là cái loại vô tình vô nghĩa. Nói đi là đi luôn. Hàn Thạc vừa rời khỏi. Đường Na như mất hết sức lực, bỗng đổ sụp xuống đất, khóc thút thít. Khi ở Kỳ Áo Đại Lục, Đường Na và Hàn Thạc cùng trải qua hoạn nạn. Những ngày cùng sống với nhau, nàng đã bị sự thần bí của hắn hấp dẫn, sau đó hiểu rõ về nhau thì Đường Na càng ngày càng thích Hàn Thạc. Khi trở lại chúng thần đại lục, nàng dần dần phát hiện mình luôn nhớ mong khác thường đối với hắn, cho nên mới thu xếp tất cả vì hắn, luôn luôn chờ hắn đến. Ở chúng thần đại lục đau khổ nhiều năm, Đường Na dần dần phát hiện mình đối với Hàn Thạc không phải đơn thuần chỉ là thích. Đến ngày hắn thật sự xuất hiện ở gia tộc Lai Phất Tư. Không ai biết được trong lòng Đường Na cao hứng biết bao nhiêu. Sau đó, khi Đường Na vừa mới xác định mình thực sự có cảm tình đối với Hàn Thạc thì quan hệ giữa hắn và gia tộc Lai Phất Tư đột nhiên xấu đi, liên tiếp xảy ra chuyện, rồi quan hệ đó càng ngày càng tồi tệ, cuối cùng vì ngại phất lý mà trở thành thế như nước với lửa. Hàn Thạc và gia tộc Lai Phất Tư càng đối đầu gay gắt thì Đường Na mắc kẹt ở giữa lại càng đau khổ. Một bên là gia tộc và người thân đã sống từ nhỏ đến lớn, một bên là Hàn Thạc mà tình cảm vừa mới nảy nở, điều này khiến cho nàng không biết phải làm thế nào. Đến khi gia tộc Lai Phất Tư bị ép phải rời khỏi Ám Ảnh Thành và Hàn Thạc đồng thủ giết chết ngải phất lý trốn trong U Mạc Thành thì đau khổ trong lòng Đường Na lên tới cực điểm, hoàn toàn không biết làm sao cho tan đi được. Ngay sau đó, ở thôn Vân Thành nàng vẫn biết thanh thế của Hàn Thạc ở Ám Ảnh Thành cực kỳ cao. Hàn gia chẳng những thay thế hoàn toàn địa vị của gia tộc Lai Phất Tư ở Ám Ảnh Thành, bản thân Hàn Thạc cũng đánh bại Thanh Lâm, Lạp Nhĩ Phu trở thành thủ lĩnh thần vệ trưởng, đội năm dưới trướng cũng trở thành đội mạnh nhất. Xét theo thực lực mà Hàn Thạc thể hiện ra, hắn rõ ràng đã đạt đến thượng vị thần trung kỳ, mà nàng vẫn chỉ có cảnh giới trung vị thần. Dù là địa vị của Hàn Thạc ở Ám Ảnh Thành hay là thực lực của bản thân hắn đều vượt nàng quá xa. Đột nhiên, Đường Na cảm thấy mình càng ngày càng cách xa Hàn Thạc. Mà bây giờ gia tộc Lai Phất Tư lại bị Lạp Khắc Lý Sâm, nửa chủ nhân của thôn Vân Thành uy hiếp. Cha nàng cầu khẩn nàng đáp ứng yêu cầu của Lạp Khắc Lý Sâm là lấy cái tên ăn chơi trác táng nổi tiếng thôn Vân Thành, Đường Na vừa cảm thấy mình không còn xứng với Hàn Thạc nữa, vừa không đành lòng về sự sống chết của người trong gia tộc. Cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Phỉ Nhĩ Đức. Đường Na đã hoàn toàn nản chí ngã lòng, đang cố quên đi tất cả thì Hàn Thạc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đáng tiếc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, nàng còn có thể làm được gì? Trở về bên cạnh La Ti, sắc mặt Hàn Thạc âm trầm, rõ ràng là tâm tình không tốt lắm. Làm sao vậy? La Ti cau mày, dò hỏi, gia tộc Lai Phất Tư suy bại đến mức như ngày hôm nay cũng coi như là tự chuốc lấy, ngươi phải cao hứng mới đúng chứ? Ở Ám Ảnh Thành với Hàn gia lâu như vậy, La Ti cũng biết ít nhiều về xung đột giữa Hàn gia và gia tộc Lai Phất Tư. Rồi ở U Mạc Thành cùng Hàn Thạc giết chết ngải phất lý, nàng cho rằng Hàn Thạc sẽ đuổi tận giết tuyệt người của gia tộc Lai Phất Tư, không ngờ hắn lại có biểu hiện trái ngược. Ta không quan tâm gia tộc Lai Phất Tư chết hay sống, nhưng trong đó có người từng năm lần bảy lượt giúp đỡ ta sẽ không quên ân tình này. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía gia tộc Lai Phất Tư trong bóng đêm, nói, trước không rời đi vội, chờ ta giết người rồi hẳn đi. La Ti tất nhiên không có gì nghị, hờ hững gật gật đầu. Dừng chân ở thôn Vân Thành hai ngày, Hàn Thạc đã biết rõ ràng về Lạp Hy Đức. Con trai của Lạp Khắc Lý Sâm. Giống như tất cả những gã công tử bột, Lạp Hy Đức có thực lực thấp kém, cả ngày ăn chơi đàn điếm, mượn địa vị của gia tộc bố La Đức Hách Tư đặt ở thôn Vân Thành, rất ít thanh niên dám đối chọi với gã. Gã suốt ngày dẫn một đám thần vệ đi khắp nơi trong thôn Vân Thành, mua sắm thần khí đắt tiền, ẩn hiện ở những nơi xa xỉ nhất. Gã gần như không có gì gọi là ưu điểm, mê muội nữ sắc không chuyên tâm tu luyện, một khi đường na gã cho hắn thì xem như là tan nát cuộc đời. Hàn Thạc tìm hiểu cặn kẽ về những nơi Lạp Hy Đức thường xuất hiện. Cuối cùng mới động thủ. Đêm nay, Lạp Hy Đức đang cùng một đám công tử bột ở trong mộng ảo ngân hà lớn nhất thôn Vân Thành đấu giá nữ nô dị tộc. Chúng thần đại lục cũng có tinh linh. Khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh chẳng những nổi tiếng ở kỳ áo đại lục mà ở nơi này cũng khiến người khác chú ý. Lạp Hy Đức giờ đang ở đấu giá một nữ tinh linh vị thành niên, thân thể nhỏ xinh, nhìn chỉ bằng bé gái loài người. Vài gã công tử bộ đang bừng bừng hứng thú không ngừng tăng giá, nhìn chằm chằm vào bé gái tinh linh kia với ánh mắt nóng bỏng, dường như mỗi gã đều có một loại ham mê biến thái nào đó. Qua mấy lần tăng giá, giá cả bé gái tinh linh từ khởi điểm 5.000 hắc tinh tệ đã tăng vọt lên đến 3 vạn hắc tinh tệ, tới cái giá đắt này thì không còn mấy người trả giá nữa. Lạp Hy Đức tỏ vẻ đắc ý, mặt đỏ tới mang tai, dường như cảm thấy đã cầm chắc thắng lợi trong tay. Lạp Hy Đức, ngươi sắp phải lập gia đình rồi, còn dám mua nữ nô à? Một người khác đấu giá với Lạp Hy Đức từ xa trêu đùa. Sợ cái gì? Lạp Hy Đức cười hắc hắc, hoàn toàn thất vọng. Gia tộc của người đàn bà kia sớm đã suy sụp, cô ta quản được ta sao? Ta lấy cô ta cũng do ý của cha ta. Hy vọng thông qua loại quan hệ này nắm lấy gia tộc kia vào trong tay, chính cô ta chắc cũng hiểu rõ điểm này, nào dám quản chuyện của ta. Hắc hắc, tuy nhiên phụ nữ lớn tuổi cũng không tệ, chơi thì cần phải đủ mùi vị. Nói như vậy thì hôm nay ngươi đã quyết chí rồi phải không? Người kia sửng sốt, cười hỏi. Đương nhiên. Lạp Hy Đức cười lớn, sướng lên, 4 vạn hắc tinh tệ. Đức Khắc, ngươi muốn tranh giành với ta sao? Gã thanh niên tên là Đức Khắc nhún vai, nói, 4 vạn hắc tinh tệ chỉ để mua một nữ nô như vậy ư? Không đáng. Ta không chơi. Ha ha, vậy thì cảm ơn nhé. Lạp Hy Đức đắc ý nói. Hắn hưởng thụ chính là loại cảm giác hơn người này. 5 vạn. Hàn Thạc hơi thay đổi tướng mạo, đột nhiên quát khẽ. Ngươi là ai? Trước nay chưa từng thấy, mới tới thôn Vân Thành hả? Lại dám tranh cướp với ta? Lạp Hy Đức đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thì nghe còn có người đấu giá, tức thì nhíu mày, mặt âm trầm nói. Ngươi rốt cuộc có muốn hay không, không có tiền thì sớm thôi đi, con mẹ nó đừng nói nhảm. Hàn Thạc khoác vẻ mặt khiêu khích, lỗ mãng hét lớn. Những người biết Lạp Hy Đức ở chung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai nấy nhìn về phía Hàn Thạc, thầm nghĩ tên này từ bên ngoài đến. Chắc tối nay muốn phơi thay đầu đường đây. Hay, hay, khó gặp được một người thú vị. Lạp Hy Đức biến sắc, hét lớn, 6 vạn. 7 vạn. Hàn Thạc thông thả nói. Lạp Hy Đức quyết tâm, lại hô, 8 vạn. 10 vạn. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Lạp Hy Đức, châm chọc, nếu như không có đủ tinh tệ thì nên dừng hô sớm một chút. Ngươi chơi không nổi đâu. Để Hàn Thạc nói như vậy, Lạp Hy Đức tức tràn hông, hét, 11 vạn. Bệnh thần kinh, một nữ nô mà thôi, nhiều lắm trị giá 5 vạn hắc tinh tệ, đầu óc ngươi hỏng mất rồi. Hàn Thạc cười hắc hắc, ta không chơi nữa. Nói đoạn hắn quay đầu rồi chạy. Lạp Hy Đức chưa từng bị làm nhục kiểu này. Hắn khẽ căn dặn người bên cạnh một câu, ngươi ở lại, mang nữ nô về cho ta. Lạp Hy Đức nhìn mấy người khác, hạ lệnh, mấy người các ngươi theo ta. E rằng có người phải chết rồi. Đáng đời tên kia xui xẻo, chẳng biết gì cả, lại dám đắc tội với Lạp Hy Đức. Mọi người sôi nổi thảo luận. Mới đi ra khỏi phòng đấu giá, vừa rẽ vào trong một đường hầm, không ngoài dự liệu Lạp Hy Đức đã dẫn người xông tới, cười lạnh nói, tên tự tìm cái chết kia. Chờ ngươi cũng đã lâu rồi. Hàn Thạc nhếch mép cười. Đột nhiên xông ra ngoài. 17 thanh phi kiếm vọt ra tiếng kêu như quỷ gào sói hú, Tất cả mọi người, kể cả Lạp Hy Đức, đều bị chém chết chỉ còn lưu lại một vũng máu loãng. Đi thôi, rời khỏi thành đến vùng đất hỗn loạn. Hàn Thạc nói với La Ti ở trong bóng tối. Hai người ung dung rút lui, vài người từ phòng đấu giá đi tới định xem náo nhiệt chỉ kịp thấy bóng hai người biến mất. Chương 808. Hàn Thạc và La Ti đi suốt hai năm mới qua được tử vong thần vực tới thời không thần vực. Hàn Thạc không hề vội. Dọc đường đi, hắn trông chơi khi ở trong các thành thị của tử vong thần vực, lôi điện thần vực, lặng yên suy nghĩ khi qua các núi lớn sông dài, thu gom rất nhiều dược liệu luyện đan quý giá và các tài liệu chế tạo ma khí quý hiếm. Hàn Thạc gác bỏ hết các trọng trách, trong hai năm này tâm cảnh vô cùng yên bình, dùng nhiều loại đan dược thần kỳ bồi dưỡng ma nguyên lực tăng tiến rất nhanh, mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới thiên ma. Tử vong hệ thân ngoại hóa thân và hủy diệt hệ thân ngoại hóa thân trong hai năm này đã đến cảnh giới trung vị thần hậu kỳ. Dọc đường đi, một khi khiếm khuyết tử vong và hủy diệt thần lực thì Hàn Thạc lùng bắt một số liệp thần giả lẫn khuất ở núi cao sông lớn nên hai thân ngoại hóa thân đều đến bên bờ đột phá, sắp tiến vào cảnh giới thượng vị thần. Hàn Thạc dung hợp song thần chi lĩnh vực, vận dụng càng ngày càng thành thạo. Hai trung vị thần thân ngoại hóa thân đã dung hợp hình thành thần chi lĩnh vực mới, chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến với La Ti, áp chế thần chi lĩnh vực của La Ti xuống chỉ còn một tấc vuông phòng ngự. Chỉ với thời gian hai năm ngắn ngủi, Hàn Thạc vận dụng tất cả những điều từng trải để tu luyện tâm cảnh. Làm cho tâm cảnh được đề cao cực kỳ nhanh chóng, khiến cho người khác cảm giác hắn càng ngày càng thâm sâu không lường được, ngay cả La Ti vẫn đi cùng cũng cảm thấy Hàn Thạc càng ngày càng không nhìn thấu nữa. Đương nhiên, La Ti cũng nhận được từ Hàn Thạc rất nhiều lợi ích. Hắn thu thập các tài liệu quý hiếm ở khắp nơi, luyện chế ra đan dược đắt tiền nhưng không hề keo kiệt mà chia cho La Ti cùng hưởng, làm cho thân thể nàng thoát thai hoán cốt, mỗi một lần sử dụng tuyền cơ đang tu luyện thì tâm cảnh đều yên tĩnh, luôn luôn lĩnh ngộ ra những điểm mới về phương diện lực lượng hắc ám. Trải qua một thời gian lặng lẽ tu luyện, được đủ loại đan dược bồi dưỡng, thực lực của La Ti tiến vùn vụt, cũng đến tình trạng sắp đột phá. Cả ngày cả đêm ở cùng Hàn Thạc, La Ti phát hiện hắn chưa bao giờ đối xử với nàng như là một nô bộc mà trái lại mỗi khi có gì tốt thì nhất định không để nàng thiếu một phần. Hai năm ở cùng nhau, La Ti vô tình đã tạo thành thói quen ỷ lại vào Hàn Thạc, trong lúc nói chuyện hàng ngày cũng đã cười nhiều hơn, những chuyển biến này có nghĩa là trong tiềm thức, nàng đã chấp nhận thân phận của bản thân, tiếp nhận Hàn Thạc. Hàn Thạc và La Ti vừa mới đến thời không thần vực liền phát hiện nơi này không giống với bất cứ một thần vực nào. Gặp nhiều nhất ở ba đại thần vực tử vong, hắc ám, hủy diệt là người tu luyện ba loại lực lượng này, có rất ít tu luyện lực lượng phong, hỏa, lôi điện, đại địa, còn tu luyện lực lượng sinh mệnh, quang minh, thủy thì căn bản là không thấy. Thời không thần vực thì khác. Ở trong núi lúc đêm khuya thường thấy các vị thần tu luyện đủ loại lực lượng đi qua đi lại. Thần linh tu luyện lực lượng thuộc 12 đại hệ có ở khắp nơi, đối với nhau như nước giếng không phạm nước sông. Không hề cứ gặp mặt là chém giết như ở ba đại thần vực hắc ám, tử vong, hủy diệt. Vùng đất hỗn loạn ở giữa thời không thần vực và vận mệnh thần vực. Chỉ cần đi thêm một chút, nhiều lắm là ba tháng, Hàn Thạc sẽ có thể đến được đó. Tuy nhiên sau khi đặt bước chân đến lãnh thổ thời không thần vực, Hàn Thạc không vội rời đi. Theo ước hẹn với ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu, hắn sẽ gặp bọn họ ở không linh thành trong thời không thần vực. Tính toán ngày tháng, thời hạn cũng sắp đến rồi nên Hàn Thạc dự định ở lại thời không thần vực đợi một thời gian, gặp ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu rồi tính sau. Đã lâu không gặp ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu, Hàn Thạc quả thật rất nhớ. Cả ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu khi chia tay Hàn Thạc đều có thực lực không phải là xuất chúng. Hắn lo lắng cho an nguy của bọn họ giống như một người cha nhớ mong đứa con phiêu bạt bên ngoài. Ngũ hành giáp thi được luyện chế từ ngũ hành nguyên lực. Có sức lĩnh ngộ bản năng đối với lực lượng ngũ hành. Sau khi tu luyện được lực lượng đại địa, sinh mệnh, hỏa, thủy, kim thì sẽ có lĩnh ngộ về mặt tâm cảnh nên Hàn Thạc không quá lo lắng. Hắn tin tưởng chỉ cần chúng có thể tăng cường thần lực lên thì tiến bộ sẽ nhanh hơn so với huyết linh, các nhị bá đặc. Vài chục năm không gặp, Hàn Thạc tràn đầy mong đợi đối với ngũ hành giáp thi, không biết bọn họ giờ đã tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Nếu không có gì bất thường, chắc ngũ hành giáp thi ít nhất cũng phải tiến vào cảnh giới trung vị thần rồi. Hàn Thạc thầm nói. Ngoài ngũ hành giáp thi, hắn còn đáp ứng Mạch Kim Lợi tu luyện lực lượng thời không pháp tắc ở bên trong chén thánh là sẽ đến thời không thần vực một chuyến, cho nên cũng cần tạm thời ở lại đây một thời gian. Ma đầu lượn quanh dãy núi này một vòng, Hàn Thạc lấy chén thánh ra, thần thức kết nối với Mạch Kim Lợi. Mạch Kim Lợi, ta đến thời không thần vực rồi, tiếp theo nên làm như thế nào? Ngươi đến thời không thần vực rồi ư? Mạch Kim Lợi vừa nhận được tin tức của Hàn Thạc. Lập tức hưng phấn hẳn lên, kinh ngạc hỏi, ngươi thực sự đã đến thời không thần vực rồi à? Hàn Thạc lâu rồi không liên lạc với Mạch Kim Lợi, nhưng đã đáp ứng với ông ta là sẽ đến thời không thần vực. Mạch Kim Lợi chờ đã quá lâu, giờ thấy có cơ hội được giải thoát, linh hồn có vẻ vô cùng linh hoạt. Thời không vào đêm khuya là một nơi thật thú vị, ha ha, ta bây giờ đã đứng ở trên lãnh thổ thời không thần vực rồi, nói đi, ta phải làm gì? Hàn Thạc truyền tin hỏi. Trước hết hãy đến Không Linh Thành, trước kia ta ở đó. Linh hồn Mạch Kim Lợi hưng phấn nói. Thời không thần vực có diện tích nhỏ hơn Hắc Ám thần vực. Chỉ có ba thành thị chính là Không Linh Thành, Thánh Linh Thành, Ảo Không Thành. Ba thành thị này chiếm đến 2/3 diện tích của thời không thần vực, không hạn chế qua lại, thần linh tu luyện bất cứ loại lực lượng áo nghĩa gì cũng có thể vào ở trong đó. Cũng tương tự, thần vệ ở ba thành thị cũng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của cư dân trong thành. Những trận đánh nhỏ hoặc là tranh chấp vẫn thường xảy ra ở thời không thần vực nhưng chẳng ai quan tâm. Chỉ khi có những cuộc tỷ đấu lớn hoặc là những chuyện ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ba thành thị thì thần vệ mới xuất hiện can thiệp. Không phải tất cả thần vệ của thời không thần vực đều tu luyện thời không pháp tắc, phần lớn gia nhập một cách tự phát, tồn tại chỉ để duy trì hoạt động bình thường của ba thành thị. Bọn họ vì tránh né chiến tranh ở các thần vực khác mà đến thời không thần vực, yêu thích cuộc sống phóng khoáng tự do tự tại ở đây, không muốn có người phá hỏng mọi thứ ở thời không thần vực. Thời không chủ thần luôn đi lại khắp các vị diện, rất ít khi ở thời không thần vực, có thái độ mặc kệ mọi việc ở nơi này. Trao quyền lực trong tay mình cho cấp dưới làm người chủ trì, khiến cho thời không thần vực thành một khu vực vô cùng đặc biệt. Vừa nghe nói trước hết cần đến Không Linh Thành, Hàn Thạc lập tức cười nói, vậy thì tốt quá, ta cũng chuẩn bị đến Không Linh Thành, có cùng mục tiêu thì ta cũng không cần phải đi đường vòng nữa. Người đi Không Linh Thành làm gì? Lần này đến lượt Mạch Kim Lợi thấy lạ. Ông ta biết Hàn Thạc trước nay chưa từng đến thời không thần vực. Bởi vậy không rõ vì sao hắn lại muốn đến Không Linh Thành trước tiên. Không có gì, chỉ là ước hẹn gặp người ở đó. Hàn Thạc truyền tin cho Mạch Kim Lợi, nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi, tới chỗ nào trong Không Linh Thành? Gặp ai? Làm như thế nào? Linh hồn Mạch Kim Lợi bên trong chén thánh do dự một lát. Sau đó mới đáp, trước hết hãy đến Không Linh Thành đi, biết rõ tình hình hiện giờ ở đó rồi tính, tạm thời ta còn chưa quyết định. Hàn Thạc hiểu rằng Mạch Kim Lợi giờ chỉ có linh hồn, không có năng lực phản kháng, một khi hắn quyết định mà gặp phải người có ý đồ đối với hắn thì hắn căn bản chẳng có cách nào phản kháng nên hắn nhất định phải suy nghĩ thận trọng. Được rồi, ta đi Không Linh Thành, ngươi còn có thời gian suy nghĩ cho kỹ. Hàn Thạc không nói thêm, bèn thu chén thánh chứa Mạch Kim Lợi lại. Thần hồn bên trong chén thánh vô cùng mạnh, hắn là ai thế? La Ti hỏi vẻ kinh ngạc. Hàn Thạc và Mạch Kim Lợi trao đổi nhưng không giấu nàng, cho nên nàng cảm nhận được dao động của thần hồn Mạch Kim Lợi ở bên trong chén thánh. Một thượng vị thần xui xẻo. Lần này đến thời không thần vực cũng là để thu xếp cho hắn. Hàn Thạc thuận miệng nói một câu giải thích. La Ti có vẻ vô cùng kinh ngạc, sững sờ một lát mới hờ hững hỏi, thần hồn đó ở cảnh giới gì? Thượng vị thần hậu kỳ, ha ha, giờ bị mất thần thể. Chỉ có thể ở trong chén thánh một cách đáng thương như vậy. Trả lời La Ti xong, Hàn Thạc hít sâu một hơi, cười nói, đi thôi, đến Không Linh Thành sớm một chút đi. Sau nửa tháng, Hàn Thạc và La Ti vào đến Không Linh Thành. Không Linh Thành không giống bất cứ một thành thị nào của Hắc Ám thần vực, thần vệ nơi này không hề phòng ngự nghiêm mật, thậm chí không bắt bọn Hàn Thạc nộp tinh tệ, chỉ xem thần bài của hai người rồi cho qua. Thời không thần vực không phải lo đối phó các thần vực khác tập kích, nói cách khác là bên trong thành không hề xảy ra tỷ đấu quy mô lớn. Thực chất những thần vệ này chỉ cần duy trì một số luật lệ đơn giản là được, đối với Không Linh Thành mà nói thì sự tồn tại của bọn họ dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể gặp thần linh tu luyện các loại lực lượng áo nghĩa ở khắp nơi bên trong Không Linh Thành. Có lẽ vì thời không thần vực chỉ có ba chủ thành nên nơi này náo nhiệt hơn các thành thị mà Hàn Thạc đã đi qua. có đủ các loại cửa hàng buôn bán thần khí, quyển trục, năng lượng tinh thạch, dược tề phân bố khắp các ngõ ngách. Không Linh Thành cực rộng, cho dù là phi hành cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể đi hết toàn bộ thành, đối với thượng vị thần và trung vị thần bình thường thì thời gian này còn lâu hơn một chút. Hàn Thạc cũng không tỏ ra quá chú ý đối với sự náo nhiệt của Không Linh Thành. Từ lúc vừa tiến vào thành, hắn đã phóng ra thần thức, dẫn La Ti Lượng khắp mọi nơi trong thành. Ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu do Hàn Thạc dùng máu của mình luyện chế thành, ở trong phạm vi nhất định thì hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Chỉ cần có một người bọn họ ở trong Không Linh Thành thì sau khi đi một vòng, Hàn Thạc nhất định có thể tìm ra. Phóng toàn bộ thần thức ra, dẫn La Ti phi hành qua từng đường phố, nhưng hơn nửa ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa phát hiện được khí tức của bất cứ một ai, chẳng lẽ chúng còn chưa đến? Hay có điều gì bất ngờ? Hàn Thạc hơi lo lắng trong lòng, nhủ thầm. Đúng lúc Hàn Thạc đang phập phồng lo lắng thì đột nhiên cảm nhận được khí tức của thổ giáp thi. Hắn hết sức vui mừng, lập tức tăng tốc dẫn La Ti chạy vội về hướng đó. Chương 809. Ở phía tây Không Linh Thành, một trận chiến đấu hoa mắt chóng mặt đang diễn ra hừng hực. Ba trung vị thần tu luyện đại địa lực lượng đứng thành hình tam giác đang cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc, cặp lông mày nhíu chặt, chuẩn bị đối phó với những đòn công kích xuất quỷ nhập thần có thể đến bất cứ lúc nào. Vùng đất ở giữa ba người bỗng sụp xuống, hai cái tay thò lên thần không biết quỷ không hay, đột ngột chụp vào mắt cá chân một trong ba người. Hắn lại đến đó. Người này thất kinh, tay vung cây chù y lớn gõ ầm ầm xuống đất. Hai người kia giật mình rồi lập tức thét lên, giết. Hai người này cùng phóng ra đại địa lực lượng đánh xuống đôi tay kỳ lạ kia. Đôi tay từ dưới lòng đất thò lên kia đột nhiên biến thành dạng tinh thể, thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ vào trong lòng bàn tay tạo nên một tầng lân giáp dày. Tay phải vươn ra phía trước ngăn chặn cây chù y lớn đang giáng xuống, còn tay trái không có gì thì bất ngờ đánh mạnh vào bàn chân của người kia. Ái! Người đó đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, bàn chân trúng một đòn cảm thấy như bị toàn bộ đại địa lực lượng xuyên vào. Chỉ thấy vài tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ xương cốt nơi bàn chân hắn vỡ nát, máu tươi bắn phục ra. Không được đặt chân xuống đất. Người bên cạnh hét lớn. Phát ra thần lực đánh vào khu vực đó. Đòn tấn công trúng mặt đất, nhưng dường như mặt đất quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Tựa như có tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật ngăn chặn hết thần lực của hắn. Hắn lập tức biết đòn tấn công vừa rồi không có hiệu quả. Một thanh khoát kiếm sáng loáng chứa đựng thần lực của người thứ ba đột nhiên đâm vào khu vực có bàn tay kia. Chỉ nghe choang, mặt đất vốn mềm nhũn chợt cứng lại như sắt đá, những tia lửa từ mũi thanh khoát kiếm liên tiếp bắn tóe ra. Rất rõ ràng là đòn tấn công này cũng tương tự không gây tổn thương cho kẻ đánh lén. Các vị thần muôn hình muôn vẻ của Không Linh Thành đứng vây quanh, từ xa quan sát trận giao chiến này, châu đầu ghé tai trao đổi vẻ vô cùng hiếu kỳ. Cũng là vị thần tu luyện đại địa lực lượng nhưng kẻ ẩn sâu trong lòng đất đánh lén kia quả thực đã vận dụng sức mạnh đến mức quỷ khóc thần sầu, từ đầu tới cuối vẫn chưa hề trông thấy hình dáng của hắn, có lẽ đó mới chính thức là đứa con yêu của đất mẹ. Từ đại địa thần lực mà đôi tay kia thi triển ra thì thực lực của kẻ đánh lén không khác biệt nhiều so với ba người trên mặt đất. Đều thuộc cảnh giới khoảng trung vị thần trung kỳ. Tuy nhiên, dù có thực lực tương đương nhưng kẻ ẩn sâu dưới lòng đất lại luôn luôn chiếm được lợi thế trong giao chiến. Hắn không rời mặt đất một bước, tùy ý xuất hiện hoặc ẩn núp ở bất cứ khu vực nào, ra một đòn gặp bất lợi là lập tức thoát ra và chui tuột vào trong lòng đất. Rõ ràng là cách vận dụng đại địa lực lượng của kẻ đó đã đạt tới cảnh giới cực kỳ thần kỳ rồi. Rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Chỉ có cảnh giới trung vị thần mà lại vận dụng đại địa lực lượng tới mức độ tuyệt diệu như thế. Thật là không thể tin nổi. Một người tu luyện phong hệ lực lượng đứng bên quan sát khâm phục thốt lên. Không biết. Ta cũng ra từng gặp một vài thượng vị thần tu luyện đại địa lực lượng nhưng chưa từng thấy một ai có thể tùy ý chui vào trong lòng đất ẩn núp. Đây lại chỉ là một trung vị thần, bàn tay lại có thể ngưng tụ thổ nguyên tố thành tinh thể hộ bích. Không phải người này đang giấu giếm thực lực chứ? Nếu không thì một trung vị thần làm sao có thể lĩnh ngộ một cách tinh vi ảo diệu như vậy về đại địa lực lượng được? Một người xem khác khẽ nói, tỏ vẻ vô cùng thán phục. Không biết. Vị cao thủ thần bí này đã vào Không Linh Thành được một khoảng thời gian nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng chui ra khỏi lòng đất. cũng không hiểu rốt cục là người như thế nào. Những người đứng quanh quan sát ồn ào bàn tán. Trong khi mọi người nói chuyện, kẻ ở trong lòng đất kia lại lần nữa tan biến một cách kỳ lạ vào trong lòng đất, tự như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện ra vậy. Ba trung vị thần tu luyện đại địa lực lượng thì có hai người công kích không trúng, một người bị nát hẳn bàn chân. Thần lực truyền vào làm vỡ tung kinh mạch của bàn chân khiến máu tươi theo huyết quản cứ chảy xuống ròng ròng. Ba người không dám đứng trên mặt đất mà cùng bay bổng lên trên không trung, dáng vẻ như gặp đại địch. Sắc mặt vô cùng khó coi. Thần tu luyện áo nghĩa đại địa lực lượng chỉ có thể phát huy lực lượng tối đa khi đứng trên mặt đất. Khi chân chạm đất thì bọn họ mới có thể mượn sức mạnh của đất, tốc độ tập trung thổ nguyên tố cũng nhanh hơn nhiều so với đứng ở trên không trung. Trong mắt mọi người, cái cảnh tượng ba vị thần tu luyện áo nghĩa đại địa lực lượng đối phó với một kẻ đánh lén cùng cảnh giới nhưng lại không dám đáp xuống đất trông có vẻ cực kỳ trào phúng. Nếu ai không biết thì có khi còn tưởng là ba người tu luyện phong hệ lực lượng hợp lực đối phó với một cao thủ địa hệ vô hình vô ảnh ấy chứ. Hàn Thổ, có khí phách thì hãy xuất hiện ứng chiến, đừng có rút trong lòng đất làm con rùa đen rút đầu. Trung vị thần một chân vẫn chảy máu tươi ròng ròng, cúi nhìn xuống mặt đất, gầm lên cực kỳ giận dữ. Hai người khác ở hai bên hắn nhíu tít lông mày, trông có vẻ vô cùng đau đầu. Hàn Thổ, thì ra là hắn. Làm sao hắn có thể đến được thời không thần vực? Đột nhiên, một trung vị thần tu luyện hỏa hệ lực lượng bật kêu lên, dường như có biết lai lịch kẻ dưới đất. Bằng hữu, ngươi biết người thần bí tu luyện địa hệ lực lượng phía dưới ư? Một số người bên cạnh vội vàng đổ dồn ánh mắt vào hắn. Ai nấy đều tò mò muốn chết đi được. Hàn Thổ là một cao thủ địa hệ mới nổi trong thời gian gần đây ở đại địa thần vực. Nghe nói khi hắn mới tới đại địa thần vực thì chỉ có thực lực hạ vị thần trung kỳ, nhưng chỉ qua thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, đã tiến bộ không ngừng, đạt tới trung vị thần trung kỳ. Hắn xung đột với rất nhiều người ở thần vực đó nhưng không một ai có thể bắt được hắn. Người biết chuyện thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, lòng hư vinh đạt đến cực điểm. Hắn dừng lại một chút, quan sát xung quanh, thấy mọi người vẫn còn nhìn mình. Bèn mỉm cười tiếp tục giải thích. Hắn vô cùng am hiểu cách vận dụng đại địa lực lượng, có người nói có thể thượng vị thần cũng không sánh kịp hắn về mặt lý giải đại địa áo nghĩa. Đây là một nhân vật vô cùng thần bí, không một ai biết hắn đến từ nơi nào, mục đích của hắn là gì. Hắn đến đại địa thần vực không lâu đã được rất nhiều thượng vị thần chú ý, có lời đồn là có đại địa thần điện đã loan tin rằng đại địa chủ thần muốn triệu kiến hắn, nhưng hắn lại không đến. Ở đại địa thần vực, hắn luôn hành động một mình, chọc giận với không ít người. Nhưng ngay cả các thượng vị thần cũng không bắt được hắn. Hóa ra là hắn. Lần trước ta đi qua đại địa thần vực cũng đã được nghe chuyện về người này. Một vị thần mới từ xa tới tiếp lời, gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà các đại thần vực đều xuất hiện cao thủ trẻ tuổi, nghe nói sinh mệnh thần vực có người gọi là Hàn Mộc cũng vô cùng lợi hại, tương tự được sinh mệnh chủ thần chú ý, hỏa thần vực cũng có một người gọi là Hàn Hỏa. Rất kỳ quái là trong tên gọi đều có một chữ Hàn. Hắc ám thần vực còn có một người gọi là Bố Lai Ân, cũng cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói hắn từ một vị diện đẳng cấp thấp mới đến chúng thần đại lục không được bao lâu, có năng lực luyện thuốc thần kỳ, mà thực lực cũng vô cùng khủng bố, nghe nói đánh bại cả thượng vị thần nữa. Đúng là thời gian gần đây, cao thủ cổ quái hiếm có xuất hiện ở các đại thần vực thật nhiều đó. Một hạ vị thần tu luyện tử vong lực lượng cũng hét lên. Người gọi là Bố Lai Ân mới thực sự là lợi hại. Khi ta ở hủy diệt thần vực cũng được nghe một số tin tức, rằng hắn còn lập ra một cái thiên cơ dược tề gì đó, tạo thành danh tiếng lừng lẫy ở hắc ám thần vực cơ đấy. Người quan sát ở chung quanh mồm năm miệng mười thảo luận, đều coi thường ba trung vị thần địa hệ đang lượn lờ trên không trung, cảnh giác nhìn bốn phía kia. Đột nhiên, một nhóm thần đều tu luyện địa hệ lực lượng, ăn mặc cùng một kiểu thần giáp chạy đến từ một nơi cách đó không xa. Cái tiểu đội 10 người này rõ ràng đến từ một gia tộc hoặc là một đơn vị thần vệ nào đó, trong đó có một thượng vị thần sơ kỳ, ba trung vị thần hậu kỳ, còn lại đều là trung vị thần trung kỳ giống như ba người kia. Thượng vị thần cầm đầu có thân hình thấp đậm, da dẻ khô màu vàng. Tay chân cục mịch, vừa đến đã tức giận trầm giọng quát ba người đang bay lượn trên không, còn chưa chịu xuống. Ba trung vị thần nãy giờ vẫn không dám hạ xuống đất, mặt đầy vẻ sợ hãi. Nghe thấy tiếng quát liền vội vàng hạ xuống đất. Trung vị thần bị phế hủy một chân tỏ vẻ van xin, nói, Sa Đạt Bối Long đại nhân, hàng thổ đang ở dưới lòng đất. Ta cần ngươi nhắc sao? Người có tên là Sa Đạt Bối Long khẽ quát lên, hai mắt sáng rực hung quang quét một vòng khắp bốn phía, lạnh lùng nói, các vị đứng coi náo nhiệt, phải chăng là nên lùi xa ra một chút đi? Sa Đạt Bối Long có thực lực thượng vị thần. Mà đại bộ phận thần ở xung quanh quan sát lại chỉ có thực lực trung vị thần và hạ vị thần, bị hắn quát như vậy thì ai nấy đều tự động lui lại, không muốn rước họa vào thân. Hàn Thổ, ta biết ngươi ở trong lòng đất. Đừng tưởng rằng vào thời không thần vực là có thể trốn thoát. Ta cho ngươi biết, bất kể ngươi chạy xa đến nơi nào thì chúng ta vẫn sẽ tìm ra ngươi. Khi những người quan sát bên cạnh tránh xa rồi, Sa Đạt Bối Long mới cúi đầu nhìn xuống dưới chân lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, những chiếc chông nhọn hoắt từ dưới mặt đất đâm ngược lên. Trung vị thần đã bị phế hủy một chân kia lập tức trúng chiêu. Bị một cây chông đất sắc nhọn đâm trúng chỗ giữa hai chân, hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Mắt trắng giả, máu tươi từ bắp đùi bắt đầu chảy ròng ròng. Những thần vệ này đều không ngờ có Sa Đạt Bối Long ở đây mà vẫn còn bị tập kích, bất ngờ không kịp đề phòng nên có ba người trúng chiêu, hoặc là bàn chân bị xuyên qua, hoặc là cẳng chân và đùi bị trúng thương, vội vàng bay vọt trời, nhè răng trợn mắt quát mắng xuống phía dưới, hèn hạ. Hàng thổ, có khí phách thì ra đây. Sa Đạt Bối Long giận điên người, đột ngột phát thần lực đánh xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang từ dưới sâu trong lòng đất truyền đến điếc cả tai. Sa Đạt Bối Long dù sao cũng có thực lực thượng vị thần, uy lực của chiêu này thực sự không phải chuyện đùa. Thổ giáp thi tướng mạo thô lỗ chui ra ở ngoài xa trăm mét, nói với sang với Sa Đạt Bối Long ở đằng xa, có khí phách thì đừng có chạy, cha ta sắp tới rồi, ta muốn xem ngươi lát nữa còn dám bi bô nữa không. Nhiều năm đã trôi qua, mặc dù tướng mạo của thổ giáp thi không thay đổi nhưng trong mắt tràn đầy linh khí. Bắt đầu có thể dùng tiếng lóng nói chuyện. Hắn đứng ở ngoài xa khoa trương chỉ vào Sa Đạt Bối Long, trông có vài phần giống hàng thạc. Sa Đạt Bối Long sửng sốt, có lẽ không ngờ rằng thổ giáp thi còn có cha. Nhưng thấy đám thủ hạ kêu trên hừ hừ thảm thiết thì phẫn nộ quát, đừng nói là cha ngươi, dù hôm nay ông nội ngươi đến cũng không được tích sự gì. Ta không thèm đi, xem ngươi có thể làm gì được ta. Chương 810. Hàng thạc ở đằng này đang vội vàng bay tới, đã cảm nhận được sự hưng phấn của thổ giáp thi. Cũng giống như vậy, ở trong một phạm vi nhất định thì thổ giáp thi có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. La Ti luôn luôn theo hàng thạc đi lang thang trong không linh thành, thấy hắn xác định đúng phương hướng rồi đột nhiên dùng toàn lực tăng tốc độ chạy đi thì có vẻ vô cùng kinh ngạc, không biết rốt cuộc hắn định làm gì. La Ti cũng không hỏi một câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau hàng thạc. Thầm suy đoán trong lòng. Phụ thân, người tới chưa? Mặc dù còn cách nhau đến mấy khu phố. Tiếng hoan hô mừng rỡ ở sâu trong linh hồn thổ giáp thi đã truyền đến thần thức của hàng thạc. Ta đến ngay đây. Ma đầu bay ở khu vực lân cận đã tới chỗ thổ giáp thi từ trước, quan sát được toàn bộ tình hình giao chiến giữa hắn và ba trung vị thần. Tất nhiên là hàng thạc cũng nghe được toàn bộ những lời khiêu khích nhau giữa Sa Đạt Bối Long và con mình. Hàng thạc không ngờ mới qua mấy chục năm mà thổ giáp thi đã đạt đến cảnh giới trung vị thần trung kỳ, hơn nữa còn gây dựng được danh tiếng ở đại địa thần vực, điều đó khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Với hắn mà nói, ngũ hành giáp thi càng hùng mạnh thì bọn chúng mới càng an toàn. Hàng thạc nghe nói là ngay cả chủ thần của đại địa thần vực cũng muốn triệu kiến thổ giáp thi thì càng thêm kinh ngạc. Hàng thạc không biết thổ giáp thi và Sa Đạt Bối Long tranh cãi nhau vì chuyện gì, nhưng đối với hắn thì điều này không quan trọng. Bất kể thổ giáp thi đúng hay sai, Sa Đạt Bối Long dám ra tay đối phó thổ giáp thi thì hàng thạc sẽ không bỏ qua. Bao che khuyết điểm là tính xấu của người cha, hàng thạc cũng không ngoại lệ. Ngươi cứ đợi đấy, khi cha ta đến đây thì tất cả các ngươi đều phải chết. Thổ giáp thi vẫn còn chui một nửa người ở trong lòng đất, nhìn Sa Đạt Bối Long đang giận điên người ở phía xa. Nói giọng hung hăng. Ta đang muốn xem cha ngươi là ai, không bắt được ngươi tính sổ thì tìm đến lão cũng được. Sa Đạt Bối Long trừng mắt nhìn thổ giáp thi đang khoa môi múa mép ở đằng kia, biết rằng cách xa như vậy, chỉ cần mình vừa động tay chân là thổ giáp thi sẽ lập tức trốn vào trong lòng đất. Sa Đạt Bối Long cũng tu luyện đại địa lực lượng, phát hiện mình là một thượng vị thần mà chẳng có cách nào bắt được đối phương, cái cảm giác này khiến cho hắn vô cùng uất ức. Đôi khi hắn cũng hoài nghi không biết có phải thổ giáp thi cố ý trêu chọc bọn hắn hay không, chứ một tên trung vị thần vớ vẩn thì làm sao có thể hiểu về ý nghĩa thâm ảo của đại địa lực lượng đến một mức độ cao không thể tưởng tượng nổi như thế. Ngươi có khí phách thì cứ đứng đấy đừng có chạy. Thổ giáp thiên ngang nhiên nhảy ra khỏi lòng đất. Chỉ vào Sa Đạt Bối Long nói giọng khiêu khích. Thổ giáp thi cảm giác được rằng Hàng Thạc có thể đến nơi đây ngay lập tức. Có chỗ dựa nên hắn càng không sợ, trở nên ngang ngược hơn. Hắn vẫn khoác vẻ mặt ngây ngô nhưng lọt vào trong mắt Sa Đạt Bối Long thì dáng điệu lất cất này quả thực là đáng hận nhất trong chúng thần đại lục. Không đi thì không đi. Hôm nay cho dù là ai tới thì cũng đừng mơ dễ dàng rời khỏi đây được. Sa Đạt Bối Long lạnh lùng hét lên. Trong khi Thổ Giáp Thi và Sa Đạt Bối Long đang châm chọc nhau kịch liệt thì một luồng ánh sáng kỳ dị rạch ngang bầu trời rồi đột ngột dừng lại bên cạnh Thổ Giáp Thi. Phụ thân! Người tới rồi! Ha ha! Gặp người thực là tốt quá! Thổ Giáp Thi lên tiếng hò reo và ngây ngô cười phá lên ha ha! Không sao chứ! Hàng Thạc nhìn đi nhìn lại khắp người Thổ Giáp Thi vài lần, không phát hiện thấy có thương tổn gì thì mới yên tâm. Hắn đưa mắt nhìn Sa Đạt Bối Long đang cáu giận như điên ở phía xa, cau mày hỏi, là cái tên kia hả? Đúng vậy. Nó cứ như oan hồn bất tán, bắt đầu lẻo đẻo đuổi theo con từ đại địa thần vực, phiền phức muốn chết được. Thổ Giáp Thi tỏ vẻ chán ghét, tức giận nói, không phải chỉ giết mất vài người trong thành của bọn họ thôi mà. Có gì đặc biệt đâu chứ? Huống chi bọn đó còn đắc tội với con trước. Người ngươi giết toàn là con cháu các đại gia tộc có thân phận cao quý, không bắt được ngươi trở về thì ta biết ăn nói thế nào với các gia tộc đó. Sa Đạt Bối Long nghe thấy Thổ Giáp Thi nói như vậy thì càng giận dữ, chỉ vào đối phương gầm lên. Ngươi không cần phải nói gì cả, chúng ta đã gặp mặt thì ngươi đừng nghĩ chuyện trở về nữa. Hàng Thạc lạnh lùng nhìn Sa Đạt Bối Long, miệng thì lại hỏi Thổ Giáp Thi, ngươi muốn hắn chết như thế nào? Sa Đạt Bối Long giờ đã biết Thổ Giáp Thi bắt chước cái vẻ ngang tàn kia ở đâu rồi. Thổ Giáp Thi đã lất cất rồi, giờ cái tên phụ thân không rõ lai lịch của nó càng láo xược hơn, vừa nhìn hắn một cái đã dám phán quyết sự sống chết của hắn, lại còn có vẻ như là chuyện tất nhiên, dường như giết chết một thượng vị thần như hắn dễ như trở bàn tay, không khó khăn một chút nào. Sa Đạt Bối Long giận quá hóa cười, ha ha, con thì chỉ biết lẩn trốn, ta thấy cái tên gọi là cha này chắc cũng chỉ mạnh miệng thôi. Đến đây, có khí phách giết ta không? La Ti, giết sạch bọn chúng, Hàng Thạc nhíu mày, ra lệnh cho La Ti vừa mới tới. La Ti vừa đến bên cạnh Hàng Thạc, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thổ Giáp Thi. Nghi hoặc hỏi, hắn là con của ngươi? Ừm. Hàng Thạc gật đầu, hỏi lại, sao? Có việc gì? La Ti lắc đầu, nói, không vấn đề gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi. Lúc trước còn ở Ác Ma Đỉnh, nữ thần nhện La Ti đã gặp hai người Thổ Giáp Thi và Kim Giáp Thi, tuy nhiên La Ti chưa từng bao giờ nghĩ Thổ Giáp Thi và Hàng Thạc lại có quan hệ thân thiết như vậy. Phụ thân, cô ta là ai? Thổ Giáp Thi cười hồn hậu, hỏi dò. Ngươi cảm giác cẩn thận một chút. Hàng Thạc mỉm cười, căn bản không coi Sa Đạt Bối Long ở đằng xa đang nổi giận đùng đùng kia vào đâu, nói với Thổ Giáp Thi. Mặc dù sức cảm ứng của Thổ Giáp Thi không khủng bố được như Hàng Thạc nhưng vẫn lợi hại hơn rất nhiều so với người bình thường trên chúng thần đại lục, chỉ thấy hắn chăm chú nhìn La Ti một lát rồi đột nhiên nhảy bật lên, kêu lên kinh hãi, là người kia ở trong Ác Ma Đỉnh à. Hừ. La Ti trừng mắt nhìn Thổ Giáp Thi, trong lòng vẫn còn tức tối, tên tiểu tặc ăn trộm đồ của ta. Hắc hắc, đúng là ta ăn trộm, ngươi muốn thế nào? Mặc dù bề ngoài ngô nghê nhưng Thổ Giáp Thi lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, đến giờ hiểu biết rất nhiều. Hắn vừa nghe thấy Hàng Thạc ra lệnh cho La Ti thì liền biết nàng ta hiện giờ nhất định có quan hệ tế nhị với cha mình nên không hề sợ hãi. Chết tiệt, bọn chúng căn bản chẳng coi chúng ta ra gì. Một thần vệ bên cạnh Sa Đạt Bối Long không kìm được nữa, giận dữ nói. Bị coi khinh như kẻ đã chết rồi, Sa Đạt Bối Long không chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng trống một tiếng dữ dội xông về phía Hàng Thạc. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Hàng Thạc quát khẽ rồi nói với La Ti, bọn chúng vội vã tự tìm cái chết, ngươi tiễn họ một đoạn đường đi. La Ti lại trừng mắt vết giáp thi rồi nghe lệnh tiến ra nghênh đón Sa Đạt Bối Long. Nàng ta khẽ chuyển động thân hình, một vần hắc ám giơ tay không thấy ngón đột nhiên bao phủ hoàn toàn khu vực kia. Khí tức hắc ám vô cùng vô tận thôn tính hết cả ánh sáng. La Ti ở trong đó như cá gặp nước, trong nháy mắt đánh chết vài thần vệ trung vị thần. La Ti là thượng vị thần trung kỳ, Sa Đạt Bối Long chỉ là thượng vị thần sơ kỳ, mặc dù hai người chỉ chênh lệch có một cảnh giới nhưng khoảng cách này lại khó có thể vượt qua. Nhất là La Ti đã chiếm tiên cơ động thủ trước, bao phủ toàn bộ khu vực vào trong hắc ám thần chi lĩnh vực của cô ta. Sa Đạt Bối Long mất tiên cơ, lại không biết về thực lực chân chính của La Ti, rõ ràng chỉ có đường chết mà thôi. Phụ thân, tại sao người lại đi cùng cô ta? Thổ Giáp Thi vô cùng hiếu kỳ về quan hệ giữa Hàn Thạc và La Ti. Lại chứng kiến La Ti ngoan ngoãn ra đánh nhau với Sa Đạt Bối Long bèn hỏi dò ngay lập tức. À, sau khi các ngươi rời đi, thực lực của ta cũng tăng cao được một chút nên đi vào Ác Ma Đỉnh một chuyến để báo thù cho ngươi và Kim Giáp Thi. Ta và La Ti giao chiến một hồi, cô ấy tự nguyện xin làm nô bộc, ta nhân đó thu nhận thôi. Hàn Thạc nói về chuyện này có chút không vui, dù sao thì hắn vẫn không giết La Ti nên lo lắng Thổ Giáp Thi có thể sẽ trách hắn không là người cha tốt. Hố hố, hóa ra là như vậy. Lúc ấy cô ta còn giễu Võ Dương Oai đuổi giết chúng ta, giờ không phải lại là bán mạng cho chúng ta sao? Thổ Giáp Thi tỏ vẻ đắc ý. Cũng không vì Hàn Thạc không giết chết La Ti mà có chút bất mãn nào. La Ti ở cùng với Hàn Thạc trong thời gian dài, tác phong cũng đã bị nhiễm một chút phong cách của hắn. Ngay từ đầu khi bố trí thần chi lĩnh vực nạn cũng không chọn ra tay với Sa Đạt Bối Long mà ngược lại lợi dụng hắn bị lạc lối trong đó để đi giết chết vài trung vị thần thần vệ kia. Trung vị thần nhỏ nhoi đương đầu với La Ti thì tất nhiên chỉ có một đường là chết. Trong chớp mắt, những thần vệ luôn đuổi giết Thổ Giáp Thi từ đại địa thần vực đến thời không thần vực đã bị La Ti giết chết sạch. Sau khi những bộ thi thể đó vô lực ngã xuống, nàng mới toàn lực ra tay đối phó Sa Đạt Bối Long. Trước sự công kích của La Ti, Sa Đạt Bối Long không dám đánh trả mà chỉ liều mạng chống đỡ, cảm thấy càng ngày càng kiệt sức. Khi Sa Đạt Bối Long nhìn thấy Hàn Thạc thì xem hắn như là một trung vị thần. Bởi vì không ai có thể nhìn ra manh mối ma công cực mạnh của Hàn Thạc nên hắn thường hay để lộ ra trước mặt người khác năng lực của thân ngoại hóa thân tu luyện tử vong lực lượng. Mà Sa Đạt Bối Long lại không biết danh tiếng của Hàn Thạc nên trong mắt hắn, Hàn Thạc chỉ là một tên trung vị thần mà thôi. Tất nhiên là Sa Đạt Bối Long không coi một tên trung vị thần vào đâu. Mà cũng không thèm để ý đến cả La Ti có liên quan với hắn. Tuy không cảm nhận được thực lực của La Ti nhưng hắn thấy Hàn Thạc ra lệnh sai khiến La Ti nên cho rằng một nhân vật như cô ta mà bị loại trung vị thần như Hàn Thạc sai khiến thì thực lực dù có mạnh đến mấy thì cũng không được bao nhiêu, cho nên mới khinh thường La Ti. Cho đến khi La Ti xuất thủ phóng ra thần chi lĩnh vực đặc thù của thượng vị thần thì Sa Đạt Bối Long mới biết mình sai lầm, mà lại là hoàn toàn sai lầm. Nếu như hắn sớm biết La Ti có thực lực thượng vị thần trung kỳ thì chắc chắn sẽ không nấn ná ở chỗ này mà đã dẫn người chạy trốn càng xa càng tốt từ lâu rồi. Sa Đạt Bối Long vô cùng hối hận, gắng gượng đối phó với những đòn công kích vô tình của La Ti, theo tình thế này mà xét thì việc hắn thua trận bị giết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng lúc Sa Đạt Bối Long sắp tuyệt vọng thì một giọng nói già nua từ đằng xa truyền đến, các vị, xin hãy dừng tay. Một ông lão đầu bạc trắng, chống cây trượng gỗ màu vàng đột nhiên xé rách không gian xuất hiện. Chỉ thấy ông phất phất tay, vùng không gian mà La Ti và Sa Đạt Bối Long đang giao chiến lập tức bị cấm chế, thời gian dừng lại, thân hình La Ti và Sa Đạt Bối Long đứng yên bất động. Chương 811. Lực lượng cấm chế kỳ lạ từ cây mộc trượng màu vàng trong tay lão già kia truyền đến, một khắc sau cả Sa Đạt Bối Long và La Ti đều đứng yên không nhúc nhích. Trong sát na luồng lực lượng cấm chế truyền ra, ngay cả Hàn Thạc cũng bị ảnh hưởng. Sau hai giây, hắn hoàn toàn tỉnh lại, nhìn La Ti thì phát hiện cô ta và Sa Đạt Bối Long đã bị tách rời ra không biết từ khi nào, thần chi lĩnh vực La Ti phóng ra cũng tan biến không còn dấu vết. Hàn Thạc lập tức hiểu rằng mình cũng bị lực lượng kỳ lạ của thời gian tĩnh chỉ, thời gian ngưng động, tác động, thầm kinh hãi, chăm chú nhìn vào lão già vừa đột ngột xuất hiện. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? La Ti và Sa Đạt Bối Long mất hồn một lát thì mới chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. La Ti khá tức giận, bởi vì chỉ cần thêm một lúc nữa là mình đã có thể giết chết Sa Đạt Bối Long, vậy mà không hiểu sao lại bị người khác cấm chế mất vài giây, làm lỡ mất cơ hội tốt nhất để giết đối thủ. Khác hẳn La Ti, Sa Đạt Bối Long vừa từ quỷ môn quan trở về thì lại hết sức vui mừng, vội vàng quay sang cảm ơn lão già cầm cây mộc trượng màu vàng, đa tạ bảo mổ đại nhân.

Hàn Thạc thầm nhủ. Chương 812. Lực lượng tám đại nguyên tố hắc ám, địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện, quang minh, sinh mệnh, bốn pháp tắc thời không, vận mệnh, hủy diệt, tử vong là những hệ lực lượng mà tuyệt đại đa số người trong chúng thần đại lục tu luyện. Trong 12 đại hệ lực lượng đó, lực lượng pháp tắc hệ tương đối đặc biệt, mà trong áo nghĩa pháp tắc lực lượng thì hai hệ vận mệnh và thời không lại là thần bí nhất. Cho tới nay, Hàn Thạc rất ít khi đánh nhau với các thần của hai hệ này nên cũng không biết rõ lắm về phương thức công kích của bọn họ. Trong trận chiến chống lại bảo mổ này, hắn mới phát hiện rằng đối phó với kẻ tu luyện thời không pháp tắc là cực kỳ đau đầu. Không gian bên cạnh bảo mổ không ngừng uốn khúc biến đổi. Người lão rõ ràng đứng ở đằng kia nhưng dưới ảnh hưởng của pháp tắc chiết xạ không gian, Hàn Thạc thậm chí có ảo giác cách xa lão trùng trùng vị diện, mà loại cảm giác này lại vô cùng chân thực. Hắn muốn công kích trúng mục tiêu cũng vô cùng khó khăn. Không gian bị xé nát thành vô số vết rách, tạo thành khu vực không gian loạn lưu như ma trận kỳ quái. Do không đề phòng, 17 thanh phi kiếm lọt vào trong vết rách không gian, nếu không phải Hàn Thạc phản ứng nhanh và có liên hệ cực kỳ huyền diệu với phi kiếm thì trong chỉ thoáng chốc đó, sợ rằng chúng đã bị vết rách không gian hút mất. Không gian uốn khúc cũng tạo ra lực cản trở trùng trùng điệp điệp đối với sự quan sát bằng thần thức của Hàn Thạc. Trong tình huống tương tự, chỉ cần hắn tập trung thần thức vào một người thì bất kể kẻ đó che giấu khí tức của mình như thế nào cũng khó tránh khỏi sự cảm ứng của Hàn Thạc. Nhưng bảo mổ thì khác, không gian không ngừng vặn vẹo biến đổi, Hàn Thạc rõ ràng tập trung thần thức vào lão, sau một khắc thời không lại dao động một lượt khiến cho hắn lại lạc mất tung tích của bảo mổ. Có đôi khi Hàn Thạc trông thấy bảo mổ rõ ràng ngay trước mắt nhưng thần thức lại không cảm giác được sự tồn tại của lão. Dường như hình dáng lão hiển hiện ở trước mặt lại chỉ là một ảo ảnh mơ hồ, tạo cho hắn một loại ảo giác cực kỳ không chân thực. Không có cách nào xác định được bảo mổ, sức công kích của 17 thanh phi kiếm tự nhiên bị giảm xuống rất nhiều. Vô số tầng sóng dao động của bức tường không gian ngăn trở, làm tiêu hao rất nhiều ma nguyên lực ở trên 17 thanh phi kiếm của Hàn Thạc, khiến cho hắn không thể thật sự uy hiếp hay làm thương tổn bảo mổ được. Đây là một chuyện vô cùng phiền toái. Hàn Thạc rõ ràng có lực lượng trào dâng cuồn cuộn mãnh liệt nhưng lại không tìm được nơi xả. Không có cách nào công kích trúng được người bảo mổ. Lực lượng của đỉnh linh lưu chuyển điên cuồng trong cơ thể Hàn Thạc, thần thức của hắn lại phân tán thành từng luồng đi truy tìm tung tích của bảo mổ. 17 thanh phi kiếm gầm rít lao đi, bị những vết rách không gian ngăn cản và bức tường không gian làm biến đổi đường bay không còn chính xác được nữa. Hàn Thạc và nhóm phi kiếm dường như bị lạc trong bầu trời mênh mông bát ngát. Hàn Thạc uất ức đến muốn chết, nhưng thành chủ không linh thành bảo mổ cũng tương tự chẳng tốt gì hơn. 17 thanh phi kiếm bay loạn xạ ở trong thời không uốn khúc của lão. Mỗi một lần rú rít đều phát tán ra sức ăn mòn mạnh mẽ và hàn độc khiến lão không thể không liên tục dùng thần lực chi phối không gian pháp tắc, miễn cưỡng xé nát không gian thành những vết rách để ngăn cản quỹ đạo phi hành của phi kiếm. Hàn Thạc vô cùng buồn bực, chẳng lẽ bảo mổ lại không? Thường thì khi hắn phát ra không gian uốn khúc, dùng thần lực xé rách không gian thành những khe hở hút bất cứ sinh vật nào vào trong đó. Một sinh vật, khi lọt vào trong vết nứt không gian thì sẽ vĩnh viễn bị trôi dạt trong vũ trụ vô bờ vô hạn không bao giờ có khả năng quay trở lại cái vị diện thực thể chúng thần đại lục này nữa. Nhưng 17 thanh phi kiếm lại phá vỡ cái lệ thường này. Bảo mổ rõ ràng trông thấy phi kiếm lần lượt lọt vào vết rách thời không nhưng rồi lại lần lượt vượt qua vạn nỗi nguy hiểm mà bay trở về. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là vũ khí vốn không có tính mạng mà cho dù là một thần hùng mạnh bị hút vào vết rách không gian thì cũng đừng hòng tìm được đường trở về. Nhưng mà 17 thanh phi kiếm do Hàn Thạc điều khiển lại làm được. Mỗi lần lọt vào trong vết rách không gian thì chúng lại nhanh chóng quay trở về, y như cũ tiếp tục toàn lực truy tìm lão chém giết khiến cho lão không thể không kiên trì thi triển thần lực uốn khúc không gian. Xé rách không gian để ngăn cản không cho phi kiếm đến gần. Lão không hề thoải mái hơn Hàn Thạc. Càng làm cho lão thêm kinh hãi là ở trong khu vực thời không loạn lưu biến loạn do lão tạo nên này, Hàn Thạc dường như có thể nhận ra tất cả mọi vị trí, 17 thanh phi kiếm cứ nối nhau lao vào chém giết buộc lão không thể không di chuyển xuyên qua các vết rách thời không để tránh né. Đây cũng là một tình huống lạ lùng khiến lão sợ hãi đến biến sắc. Ở trong khu vực thời không loạn lưu này, lão đã kết nối khoảng 10 cái thông đạo không gian lại với nhau để cho lão có thể trong thời gian ngắn di chuyển qua lại giữa các không gian. Coi như người vẫn còn ở nơi này. Chỉ khi nào lão tiến vào một vết rách không gian, rời khỏi chúng thần đại lục trong khoảng cách không biết bao xa thì mới phải liên tục thay đổi vị trí của vị diện, di chuyển qua các thời không mà quay trở về chúng thần đại lục, thế mà hàng thạc lại có thể lập tức vây lấy lão, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bảo mẫu càng ngày càng kinh sợ hàng thạc. Trong khi hai người hàng thạc và bảo mẫu đang khổ sở đến muốn chết thì La Ti theo lời căn dặn của hàng thạc lao đến chỗ Sa Đạt Bối Long. Sa Đạt Bối Long trước kia đã chiến đấu với La Ti, tất nhiên hiểu cô gái này có thực lực vững vàng hơn hẳn gã. Lại thấy hàng thạc cũng không bị bảo mẫu đánh bại trong nháy mắt, trong lòng chỉ còn ý muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, La Ti không cho gã có cơ hội, trong nháy mắt mà hàng thạc động thủ thì La Ti cũng ra tay. Sa Đạt Bối Long chỉ vừa ngơ ngác trong khoảnh khắc, khi vừa tỉnh táo trở lại thì La Ti đã đến bên cạnh rồi. Gã còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện đã lọt vào trong hắc ám vô bờ vô hạn, mà thế công hung dữ mạnh mẽ của La Ti cũng đã ập xuống người gã. Lúc này Sa Đạt Bối Long mới hối hận, thầm nghĩ tại sao vừa rồi lại không lợi dụng cơ hội chạy trốn, không nên ở lại quan sát làm gì. Xem ra bây giờ thì toi rồi, lại bị cái con mụ khủng bố này cuốn lấy rồi. Sa Đạt Bối Long rõ ràng không phải là đối thủ của La Ti. Lần này La Ti lại toàn lực ra tay, thậm chí có lúc đánh giết gã mà chẳng quản bản thân có thể bị thương, bởi vậy Sa Đạt Bối Long càng không còn đường sống nữa, chỉ trong chốc lát trên người đã bị thương khắp nơi. Công kích hồi lâu mà vẫn chưa tìm ra cách đánh, hàng thạc bực bội muốn chết. Hắn đã từng giao chiến với biết bao nhiêu cao thủ, cho tới giờ vẫn chưa một lần có dư sức lực mà không sử dụng được như ngày hôm nay. Cho dù là đương đầu với thượng vị thần hậu kỳ Hoắc Phu Tư, hàng thạc cũng hăng say chiến đấu, lại còn dựa vào lực lượng của đỉnh linh mà chiếm được một chút ưu thế. Nhưng khi đối đầu với bảo mẫu tu luyện lực lượng thời không pháp tắc, cho tới bây giờ 17 thanh phi kiếm của hắn cũng không thể lập thành trận pháp A Tỳ địa ngục, thậm chí chỉ thoáng mất tập trung là sẽ lập tức mất tung tích của bảo mẫu, không cảm giác được khí tức của lão. Hàng thạc cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng lại vô kế khả thi. Khi trong lòng hàng thạc vô cùng buồn bực nhìn không được đang muốn chửi rủa thì nhận được thông tin đỉnh linh truyền đến, chủ nhân. Ta tới giúp ngài nhé. Ngươi có thể phá được cái thời không bình chướng đáng ghét này ư? Hàng thạc sửng sốt hỏi. Nơi này do khoảng 10 cái thông đạo không gian nhỏ bị ép dung hợp lại cùng nhau. Cái lão kia không ngừng chuyển đổi vị trí ở bên trong đó, hắn cứ tiến vào một cái thông đạo không gian nào thì đều cắt đứt liên hệ với chúng thần đại lục cho nên thần thức của ngài mới đột nhiên mất dấu về sự tồn tại của lão ta. Đỉnh linh giải thích sơ qua rồi tiếp tục truyền tin, chủ nhân, ngài không được quên rằng đỉnh linh ta cũng là một vùng không gian độc lập, ở không gian lớn nhất trong đỉnh còn có những vùng không gian nhỏ khác ta mở ra cho các ma đầu nên ta cũng hiểu về không gian áo nghĩa không hề thua kém hắn. Lúc trước Ma Tôn dùng sức mạnh khai phá ra vị diện thông đạo giữa hai vũ trụ thì cũng dựa vào sự hiểu biết của ta về không gian áo nghĩa. Đối với ta mà nói, đánh phá cái bức tường không gian này thì chắc chắn là không thành vấn đề. Tốt lắm, ngươi thử xem. Hàng thạc hết sức vui mừng, vội vàng truyền tin. Vậy trước hết ta phải thu hồi bất lực lượng đã cấp cho ngài, nếu không thì có thể không đủ ma lực. Đỉnh Linh giải thích thêm cho hàng thạc. Hàng thạc lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhanh chóng truyền ngược trở lại đỉnh linh. Hàng thạc vừa mới cảm thấy bị rút kiệt sức lực thì đỉnh linh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay vụt ra, phóng một đạo ám mang thẳng vào bức tường không gian của bảo mẫu. Đột nhiên, mấy trăm bóng ảnh đen kịt như là bầy dơi che kín trời cuồn cuộn từ trong vạn ma đỉnh bay ra, tỏa khắp bốn phương tám hướng của khu vực không gian uốn khúc kia, ngay cả 17 thanh phi kiếm cũng đồng dạng bị vạn ma đỉnh khống chế. Rít lên hóa thành 17 luồng hắc ám bắn ra 17 hướng. Bảo mổ cũng đang vô cùng bực bội, lập tức cảm thấy không gian do mình ngưng kết xảy ra chấn động mãnh liệt. Tầng tầng lớp lớp chấn động tỏa ra khắp các thông đạo vị diện do lão dùng thần lực tạo thành, mà lại vô cùng kỳ diệu lan tới các điểm tiếp xúc giữa các thông đạo vị diện. Bảo mổ đang di chuyển qua lại giữa các thông đạo vị diện bỗng tỏ vẻ ngơ ngác, biết rằng trừ khi là người cùng tu luyện thời không pháp tắc, hơn nữa phải có thực lực tương đương với lão thì mới có thể tìm được điểm tiếp xúc giữa các thông đạo vị diện của lão. Nhưng người kia rõ ràng không tu luyện thời không pháp tắc cơ mà, sao có thể như thế được? Bảo mổ sợ đến tái mét mặt. Tới lúc này, bảo mổ mới thực sự hoảng loạn. Một người có thể tìm thấy một cách chuẩn xác điểm tiếp xúc của thông đạo giữa các thời không, cũng có nghĩa là khi lão xé rách không gian rời khỏi nơi này thì đối phương có thể tìm được điểm tiếp xúc của vị diện không gian mà lão vừa xé rách. Hơn nữa còn phá tan cơ hội chạy trốn của lão. Nói cách khác, một khi Hàn Thạc chiếm lợi thế tuyệt đối trong trận chiến này, có khả năng lão sẽ không chỉ đơn giản là bị thương mà còn bị chết. Bảo Mộ bắt đầu hối hận vì sao lại vì một chút tình cảm nho nhỏ mà để cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi thế này. Đúng lúc này, lão đột nhiên cảm thấy ở chỗ tiếp xúc của vị diện thông đạo bị một luồng lực lượng công kích. Không chờ lão kịp phản ứng, một tiếng nổ dữ dội từ bốn phương tám hướng truyền đến, mọi không gian thông đạo vỡ nát trong nháy mắt. Bảo Mộ trong lòng hoảng loạn. Vội vội vàng vàng vọt ra khỏi cái thông đạo không gian đang tạm trú kia để tránh bị làn sóng nổ lan đến kéo cả chính mình vào vũ trụ bên cạnh, nơi lão không phải là thời không chủ thần, không thể nào chỉ cần một ý niệm là có năng lực di chuyển qua lại giữa các vị diện. Lúc bức tường không gian hoàn toàn tan vỡ, một tiếng gào thê lương thảm thiết cũng lọc vào tai Bảo Mộ. Lão cuống cuồng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Sa Đạt Bối Long đã bị giết. Tận mắt chứng kiến Sa Đạt Bối Long đã hết sinh cơ, nằm bất động trên mặt đất, Bảo Mộ biết cố gắng của lão xem như đã uổng phí. Không biết vì sao trong lòng lão còn thầm thấy có chút may mắn bởi vì Sa Đạt Bối Long đã chết, lão và Hàn Thạc dường như cũng sẽ không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Chương 813. Không gian bình chướng, bức tường không gian, vừa bị phá. Hàn Thạc lập tức có thể cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của Bảo Mộ. Đỉnh Linh đã rời khỏi cơ thể, hắn không còn dựa vào lực lượng của nó nữa nên cũng không vội ra tay với Bảo Mộ. Cũng vào lúc này, Hàn Thạc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi Sa Đạt Bối Long chết thì ngẩn người ra. Gã ta đã chết, hắn bắt đầu suy xét có nên tiếp tục trận chiến với Bảo Mộ nữa hay không. Hắn và Bảo Mộ không oán không cừu, cũng không có lý do đánh nhau không chết không ngừng. Trong lòng Hàn Thạc vẫn khá là e ngại người này. Bởi vì mặc dù đã phá hủy được không gian bình chướng nhưng hắn vẫn không nắm chắc sẽ tiêu diệt được Bảo Mộ. Bởi vậy, Hàn Thạc cũng bắt đầu do dự. Đúng lúc này, Đỉnh Linh lại bay trở về, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Hàn Thạc, hơn nữa lập tức truyền tin, chủ nhân, không gian bình chướng đã bị phá, thực lực của người kia không phải chuyện đùa, không biết còn có thủ đoạn khác hay không, muốn động thủ hay thôi. La Ti đã giết chết Sa Đạt Bối Long, không nói một lời lặng lẽ trở lại bên cạnh Hàn Thạc, cảnh giác nhìn Bảo Mộ, chỉ chờ hắn hạ lệnh là sẽ xông lên liều mạng với Bảo Mộ. Sa Đạt Bối Long đã chết, ta nghĩ chúng ta không cần phải đánh nhau đến sống chết nữa chứ. Ngoài dự kiến của Hàn Thạc, khi hắn còn đang do dự chưa quyết định thì Bảo Mộ lại nhìn không được lên tiếng trước, thái độ tốt hơn nhiều so với trước, còn tìm cách miễn cưỡng mỉm cười. Nhìn cũng biết Bảo Mộ là loại người dường như không thích hợp lắm với kiểu mỉm cười, nụ cười của hắn cứ như là nắm lấy da thịt mà kéo banh ra, nhìn thế nào cũng thấy không tự nhiên. Hàn Thạc đứng yên một lát, chăm chú nhìn Bảo Mộ lẳng lặng không nói gì, cặp mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Bảo Mộ kinh hãi, thầm nhủ cái tên này sẽ không bất chấp tất cả mà liều mạng với ta chứ. Khi không gian bình chướng bị phá vỡ, lão đã biết chẳng những Hàn Thạc có thể đại chiến một trận thật sự với lão mà thậm chí còn có thủ đoạn uy hiếp tính mạng của lão. Lão cũng rất e ngại Hàn Thạc, không muốn vì một người như Sa Đạt Bối Long mà kết thù sâu oán nặng không thể giải được với hắn. Bảo Mộ vừa miên man suy nghĩ vừa thầm đề phòng, sợ Hàn Thạc đột nhiên nổi hung giáng đòn công kích mãnh liệt khiến lão trở tay không kịp. Không sai. Chúng ta không cừu không oán, không cần thiết gây chiến vì một tiểu nhân vật. Trong khi Bảo Mộ tâm trí hoảng loạn, Hàn Thạc bỗng nhiên mỉm cười, chủ động thu hồi lại 17 thanh phi kiếm đang đứng bất động trên không trung, tỏ ý mình không định tiếp tục đánh nhau nữa. Nơi này là Không Linh Thành. Hàn Thạc còn muốn lưu lại ở trong thành chờ bốn tên kia và Tiểu Khô Lâu đến. Bảo Mộ lại là thành chủ nơi đây, nếu thật sự bất chấp tất cả tiếp tục đánh nhau, cho dù hắn có chiến thắng thì sợ rằng cũng không thể ở lại Không Linh Thành được nữa. Vả lại, cứ cho là thắng thì cũng không có khả năng hắn không mảy may thương tổn. Một khi giao chiến, kết quả nhiều khả năng nhất là cả hai đều bị thương. Một khi bị thương vào thời khắc này, kế hoạch tiếp tục tiến vào vùng đất hỗn loạn sẽ bị đình trệ không kỳ hạn. Rất hiển nhiên là điều này không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Hàn Thạc nên hắn không lỗ mãng ra tay. Vừa thấy Hàn Thạc chủ động thu lại loại vũ khí thần kỳ kia, Bảo mổ thầm thở dài một hơi rồi cũng triệt tiêu sự phòng ngự như gặp đại địch của mình. Lão ngắm nghía hàng thạc vài lần rồi giải thích, ta và thành chủ xích thổ thành đã từng gặp nhau một lần, coi như là có chút giao tình nên vừa rồi đích thực là có ý bảo vệ Sa Đạt Bối Long, nhưng không ngờ ngươi lại có thực lực đến mức này. Giao tình giữa ta và thành chủ xích thổ thành còn chưa tới mức độ chết thay cho hắn. Bây giờ Sa Đạt Bối Long đã chết, vậy ta cũng không còn gì để nói nữa. Người này cũng khá là thẳng thắn thành khẩn đây. Hàn Thạc thầm nghĩ. Hắn không có thiện cảm nhưng cũng không có ấn tượng xấu đối với Bảo Mổ, nghe vậy chỉ yên lặng gật gật đầu, ôn tồn nói, ừm. Trước có một chút hiểu lầm, hy vọng thành chủ đại nhân không quá để tâm. Đột nhiên, một đại đội thần vệ từ đằng xa bay tới, trong đó có ba thượng vị thần, hai người sơ kỳ, một người trung kỳ. Sau khi đến nơi, vị thần trung kỳ cầm đầu đại đội thần vệ này này vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân. Có chuyện gì thế này? Hàn Thạc và Bảo Mổ chiến đấu gây nên chấn động rất mạnh, cường giả có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thì chỉ cần từ những chấn động không gian bất thường sẽ có thể cảm nhận được. Đại đội thần vệ này đúng lúc đang tuần tra ở khu vực lân cận, nghe thấy tiếng như vậy nên tìm đến. Bọn họ đến nơi thì cứ thế là vây quanh bọn ba người Hàn Thạc, La Ti, Thổ Giáp Thi. Tên nào cũng như gặp đại địch, rõ ràng cho rằng ba người Hàn Thạc là kẻ đến quấy nhiễu trật tự của Không Linh Thành. Chỉ cần Bảo Mổ ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ không chút khách khí xông lên chém giết. Tình thế vừa mới hòa hoãn bỗng chốc lại trở thành dương cung bạc kiếm tràn ngập mùi thuốc súng. Có ma đầu tản mát ở bốn phía, việc đội thần vệ này chạy đến hoàn toàn lọt vào mắt Hàn Thạc. Với thực lực của ba người, Hàn Thạc, La Ti, Thổ Giáp Thi muốn bỏ đi thì không một chút khó khăn. Cho nên hắn cũng không coi trọng bọn chúng, chỉ nhìn Bảo Mổ với vẻ hứng thú hơn. Bảo Mổ vừa mới đại chiến một trận với Hàn Thạc, biết thực lực của hắn khủng bố hơn so với bất cứ kẻ nào từng gặp. Giờ thấy đội thần vệ xuất hiện không hợp thời điểm, hơn nữa vừa đến đã cho rằng ba người Hàn Thạc là kẻ địch mà bao vây lại. Bảo Mổ trong lòng thất kinh, vội vàng nói, không được động thủ, ta và vị bằng hữu này chỉ là có chút hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết xong rồi. Đám thần vệ mới tới nghe Bảo Mổ nói như vậy thì đều tỏ vẻ nghi hoặc, trước khi tới bọn chúng đều cảm thụ được chấn động không gian mãnh liệt ở nơi này. Từ chấn động không gian quen thuộc đó, bọn chúng biết chắc chắn là Bảo Mổ đã toàn lực ra tay, Sa Đạt Bối Long mà lần trước đã tới phủ thành chủ còn phơi xác ở đàng kia, dưới tình huống này mà Bảo Mổ lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì quá là không hợp với lẽ thường rồi. Thấy Bảo Mổ lên tiếng ngăn cản đám thần vệ kia manh động, Hàn Thạc biết lão thật sự không có ý định tiếp tục liều mạng với hắn, bèn mỉm cười, nói, Bảo Mổ thành chủ, nếu không có chuyện gì, chúng ta có thể rời đi được hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Bảo Mổ vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng người ra một lát rồi đột nhiên nói, đợi một chút. Hàn Thạc nghiêm sắc mặt, hơi nhíu lông mày, nhìn Bảo Mổ vẻ khó hiểu. Đừng hiểu lầm, ta không có ý khác. Thấy Hàn Thạc dường như có vẻ không vui, Bảo Mổ vội vàng giải thích. Ta chỉ muốn biết ngươi là ai. Một cao thủ trẻ tuổi như ngươi thì ở bất cứ một thần vực nào cũng không thể là người vô danh. Ta muốn biết thân phận người vừa đánh nhau với ta, yêu cầu này không quá đáng chứ. Hàn Thạc bật cười khanh khách, nói, hóa ra là như vậy, ha ha, ta là Bố Lai Ân, đến từ ám ảnh thành của Hắc Ám thần vực. Bố Lai Ân. Bố Lai Ân. Bảo Mổ khẽ lẩm nhẩm, dường như đang suy xét thân phận của Hàn Thạc. Một lúc sau, lão bật kêu lên một tiếng, hỏi, ngươi là chủ nhân của thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành ư? Bây giờ lại đến lượt Hàn Thạc giật mình. Ám ảnh thành cách Không Linh Thành không biết bao xa, hắn thực sự không ngờ rằng cái vị thành chủ Không Linh Thành này lại biết hắn. Ờ, không sai. Ta là chủ nhân của thiên cơ dược tề. Điều này cũng không có gì cần phải giấu giếm, Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần vệ của Không Linh Thành đứng xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi, xem ra đều đã nghe qua tên tuổi của Hàn Thạc, ánh mắt đã khác hẳn so với ban nãy, dường như đang mong đợi điều gì. Không ngờ lời đồn đại lại là sự thực. Anh hùng xuất thiếu niên. Bảo Mổ hết sức ngạc nhiên, dường như trước kia căn bản không tin lời đồn đại từ ám ảnh thành của Hắc Ám thần vực, cho rằng đó chỉ là những lời khoa trương khoác lác về thực lực của Hàn Thạc. Sau trận chiến hôm nay, lão mới biết được đồn đại thật là sai lầm, không phải là phóng đại về năng lực của Hàn Thạc mà ngược lại là hạ thấp đi thực lực của hắn. Bảo Mổ kinh hãi, thầm suy tính rất nhanh rồi đột nhiên nói, Bố Lai Ân, không biết ngươi có hứng thú mở thiên cơ dược tề ở Không Linh Thành hay không? Nếu như ngươi bằng lòng, chúng ta có thể thương lượng thêm. Có một số người của Hắc Ám Thần vượt qua lại Không Linh Thành, ai cũng như ai đều khen ngợi thuốc do ngươi tự tay luyện chế rất thần kỳ. Ta nghĩ, ở bất cứ một thành thị nào, chỉ cần có thần linh tồn tại thì đều vô cùng mong đợi thuốc của ngươi. Những thần vệ của Không Linh Thành vừa mới rồi còn như hổ đói nhìn chằm chằm vào ba người Hàn Thạc. Nghe Bảo Mẫu nói như vậy thì ánh mắt người nào cũng sáng rực, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Từ miệng những thần linh đến từ Hắc Ám Thần Vực, bọn họ đã nghe nói quá nhiều về sự thần kỳ của những dược tề do Hàn Thạc tự tay luyện chế. Đáng tiếc Không Linh Thành cách xa Ám Ảnh Thành hàng vạn dặm, bọn họ có muốn mua sắm thuốc do Hàn Thạc tự tay luyện chế cũng không có khả năng tốn khoảng thời gian dài như vậy để vượt qua mấy thần vực đi tới Ám Ảnh Thành. Nhất là thần linh tu luyện lực lượng sinh mệnh, quan hệ, thủy hệ thì căn bản không thể tiến vào ba đại thần vực tử vong. Hắc ám, hủy diệt, cho dù trong tay có rất nhiều tinh tệ cũng đành chịu. Mà những người mua được dược tề do Hàn Thạc tự tay luyện chế thì đều coi đó như bảo vật. Giữ rịch lấy không bán lại cho nên mặc dù bên ngoài tán dương rất nhiều về chúng nhưng thật sự mua được thì lại không có mấy người. Vừa nghe nói Hàn Thạc lại chính là chủ nhân của thiên cơ dược tề, bảo sao những thần vệ kia lại không kích động. Hàn Thạc sửng sốt. Hắn vẫn không ngờ rằng Bảo Mẫu vừa mới đánh nhau khó có thể hòa giải với mình lại chủ động mời hắn đặt thiên cơ dược tề ở Không Linh Thành. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hàn Thạc suy nghĩ cẩn thận thêm một chút. Cảm thấy đề nghị này của Bảo Mẫu đối với hắn mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Có thiên cơ dược tề ở Không Linh Thành, hắn chẳng những có thể kiếm được càng nhiều tinh tệ, lợi dụng tình hình đặc biệt của Không Linh Thành, hắn còn có thể mở rộng ảnh hưởng của thiên cơ dược tề đến tất cả thần vực của chúng thần đại lục. Điều này vô cùng hấp dẫn, bởi vậy trước cành ô liu mà Bảo Mẫu chủ động đưa ra, Hàn Thạc chỉ hơi thoáng do dự rồi liền gật đầu đáp ứng, đương nhiên có thể, vậy ta phải cảm ơn thành chủ đại nhân trước rồi. Không cần khách khí. Đây là vinh hạnh cho Không Linh Thành của ta. Bảo Mẫu vội vàng khách sáo, rõ ràng có chút ngạc nhiên vui sướng, chủ động nói, nếu như ngươi không có việc gì, chúng ta tìm một nơi khác để thảo luận tốt hơn không? Ta cam đoan sẽ giúp ngươi lựa chọn một mảnh đất thích hợp, nếu ngươi cần thì ta cũng có thể tìm người làm cho ngươi. Thời không thần vực không như ba đại thần vực tử vong, hủy diệt, hắc ám. Hoàn cảnh nơi này tự do hơn. Thích hợp cho mọi loại hàng hóa, trao đổi với người tu luyện các hệ khác về căn bản cũng không có gì quá phải e ngại. Tốt lắm, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng. Hàn Thạc vui vẻ đáp ứng. Thật không ngờ đánh nhau một trận lại mang đến một điều tốt lành lớn đến như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.